Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 275 tín hiệu hiện. Toàn quân xuất kích. Ai cũng không biết Diệp Phong nguyên tướng thế nào. Đúng vậy a. Hy vọng Diệp Phong nguyên tướng có thể đào đường hầm đi tới nơi này đi. Nếu như kế hoạch thất bại, lại sẽ biết phòng ngự hung thu chiến cục. Chúng các tướng quân tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương lại là không nói một lời. Hắn lựa chọn tin tưởng Diệp Phong. Diệp Phong tại đế đô Long Thành đã sáng tạo ra nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị. Đơn giản là đào một cách địa đạo đến Thiên Đao Lâm mà thôi. Đối Diệp Phong tới nói căn bản chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. A, nơi này. Nơi này là chuyện gì xảy ra á? Bất ngờ. Một tên tướng quân thanh âm kinh ngạc truyền vào đến trong tai của mọi người. Ngô Ngân Nguyên Vương cùng chúc tướng quân theo thanh âm nhìn sang. Phát hiện mới tốt giống có chút không đúng. Nhìn đến đây, bọn họ trước mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến Diệp Phong nguyên tướng khả năng đã đến phía dưới. Tất cả mọi người bắt đầu vô cùng chờ mong lên. Nếu thật là nếu như vậy, vậy đơn giản không muốn quá tốt. Oanh, vài giây sau, một trận tiếng nổ mạnh xuất hiện. Ngô Ngân Nguyên Vương cùng chúc tướng quân tập trung nhìn vào, phát hiện một người đã thu vào tầm mắt của bọn họ. Mà người này không là người khác, chính là Diệp Phong. Chúc tướng quân vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, sợ nhìn lầm. Phát hiện cũng không có nhìn lầm về sau, trên mặt của bọn hắn vô cùng đặc sắc lên. Diệp Phong nguyên tướng, ngươi đã đến. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương hướng về phía Diệp Phong cười cười. Hắn nguyện ý tin tưởng Diệp Phong sẽ đến Thiên Đao Lâm. Bất quá đây chỉ là hắn ý của cá nhân thôi. Cụ thể có thể hay không thật đến, ai cũng không biết. Hiện tại Diệp Phong thật xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tất cả mọi người biết Diệp Phong võ giả quân đoàn đã đến chỉ định vị trí Hoàng Tàm Lĩnh. Ngô Ngân Nguyên Vương, ta người đã đến chỉ định vị trí. Các ngươi cũng khá à. U, V, K, Q, Q, M. Chúng ta người cũng tất cả đều đến Thiên Đao Lâm. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Vậy được, ta hiện tại liền trở về. Các ngươi chờ tín hiệu của ta. Ngô Ngân Nguyên Vương cùng chúc tướng quân đều nhẹ gật đầu. Gặp Diệp Phong tiến vào mà nói sau đó, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu nóng rực lên. Hiện tại chỉ chờ tín hiệu xuất hiện, bọn họ liền có thể đối hung thú tiền hậu giáp kích, đem toàn bộ chiến tuyến xé mở một cái lỗ hổng. Nếu như thành công, như vậy Thiên Giang tỉnh chiến dịch, Long Quốc tất thắng. Diệp Phong trở lại Hoàng Tàm Lĩnh. Chúng nguyên tướng gặp Diệp Phong trở về, bọn họ vội vàng bu lại. Diệp Phong, thế nào? Lôi Thần Song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương đối với Diệp Phong hỏi. Vạn sự sẵn sàng. Diệp Phong cười một tiếng. Vạn sự sẵn sàng. Chúng nguyên tướng ngẩn ra một chút, có chút không rõ Diệp Phong ý tứ. Vạn sự sẵn sàng là hoa hạ cổ đại lời nói, bọn họ nghe không hiểu đúng là bình thường. Chỉ thấy Diệp Phong bỗng nhiên dựng lên nắm đấm, trên nắm tay ngưng tụ ra hoảng sợ quyền cương. Tại chỗ chúng nguyên tướng nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ càng thêm không hiểu. Không hiểu Diệp Phong nguyên tướng chuẩn bị làm cái gì. Chỉ thiếu làm Diệp Phong nói ra hai chữ này đến thời điểm, hắn một quyền mãnh liệt đối với bầu trời đánh ra ngoài. Gió đông, bỗng nhiên nguyên khí ngưng tụ mà thành quyền cương theo Diệp Phong trên nắm tay bao phủ mà ra, xông thẳng lên trời. Quyền cương ngưng tụ sóng xung kích, những nơi đi qua không gian không ngừng bày biện ra vỡ vụn trạng thái, nhìn qua làm cho người rung động không thôi. Cái này, chúng nguyên tướng đờ đẫn nhìn lấy Diệp Phong. Đây rốt cuộc là? Ầm ầm, bỗng nhiên bầu trời xa xăm đồng dạng xuất hiện một đạo khủng bố như vậy sóng xung kích. Sóng xung kích như lợi kiếm đồng dạng bay thẳng trời cao, dường như đem thương không đều cho đâm xuyên đồng dạng. Nhìn phía xa nguyên khí sóng xung kích, Diệp Phong cười lạnh, quát nói: toàn quân xuất kích. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 276 vây kín chi chiến bắt đầu. Chúng nguyên tướng gặp Diệp Phong bỗng nhiên liền hạ xuống toàn quân xuất kích mệnh lệnh. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Diệp Phong mới vừa rồi là tại phát tín hiệu. Mà bầu trời xa xa bên trong xuất hiện nguyên khí sóng xung kích tự nhiên cũng là tín hiệu. Trong lúc nhất thời, chúng nguyên tướng tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên. Tiến công! Tiến công! Tiến công! Chúng nguyên tướng tất cả đều quát to. Võ giả quân đoàn trăm vạn người hướng về hung thú vị trí đánh tới. Ô! Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến tiếng kèn. Thiên Giang Sơn trái ở giữa dãy núi chỗ hung thú nhóm còn không biết chuyện gì xảy ra. Trước sau đều xuất hiện nhân loại. Bá bá bá! Diệp Phong thúc giục phong ma hồn kiếm tầng thứ 5. Cao 5 trưởng phong ma hồn kiếm thân thể bỗng nhiên hiện hiện. Mà trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh dài đến 5 trưởng đại kiếm. Trên đại kiếm lóe ra hoảng sợ cùng cực phong mang. Hắn không ngừng huy động kiếm mang. Kiếm mang chỗ đến, vô số hung thú thân thể hóa vì làm hai nửa. Tử trạng vô cùng thê thảm. Võ giả quân đoàn trăm vạn người càng đánh càng hăng. Để tam binh đoàn quân đội nhóm cũng là như thế. Vô số hung thú ào ào ngã trong vũng máu. Trung tâm hung thú nhóm đã hồn kinh hãi phách rơi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Vì cái gì nhân loại sẽ bỗng nhiên đối bọn hắn tiến hành công kích. Mà lại phía trước cùng đằng sau đều có số lượng to lớn nhân loại. Võ giả quân đoàn. Để tam binh đoàn tạo thành một cái vòng vây to lớn. Chuẩn bị đem trung tâm hung thú một lần hành động tiêu diệt. Rút xây động rừng. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương đã sớm tìm trái sơn mạch phía trên tất cả tướng quân cộng đồng thương nghị một cái kế hoạch. Tại bọn họ cùng võ giả quân đoàn đối trung tâm hung thú triển khai vây kín về sau, bọn họ nhất định phải mật thiết quan tại bọn hắn khu vực phòng thủ hung thú đồng tính. Nếu hung thú chuẩn bị trợ giúp trung tâm, bọn họ nhất định phải ngăn chặn hung thú. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Trung tâm hung thú không có trợ giúp. Đối mặt để tam binh đoàn quân đội cùng trăm vạn võ giả quân đoàn, trung tâm hung thú nhóm đã là vật trong bàn tay. Tuy nhiên hung thú nhóm đã không có bất luận cái gì phá vòng vây khả năng. Nhưng là thực lực vẫn như cũ cường hãn. Không thể khinh thường. Hung thú thương vong là to lớn. Nhưng nhân loại thương vong cũng tuyệt đối không thể không đáng kể. Nhưng đây chính là chiến tranh. Tác chiến nào có người không hy sinh. Đại chiến kéo dài. Hết thảy mọi người đã giết đỏ cả mắt. Bọn họ thậm chí đã quên đi đau. Quên đi tử vong. Bọn họ muốn làm. Chỉ là đem đám hung thú này chém tận giết tuyệt. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Liên tục đếm ngày trôi qua. Diệp Phong cũng không biết mình đến tột cùng chém giết bao nhiêu hung thú. Hắn chỉ biết mình thể nội nguyên khí đã hao hết. May ra binh khí cảnh giới cũng không cần phụ thuộc nguyên khí. Toàn bộ Thiên Giang Sơn trái sơn mạch chiến cục cũng không chỉ là trung tâm. Tất cả địa phương đều xuất hiện đại chiến. Quân đội nhóm vì không cho đám hung thú trợ giúp trung tâm chiến cục, bỏ ra cái giá không nhỏ. Tất cả mọi người biết dạng này đại giới hoàn toàn là đáng giá. Chỉ cần trung tâm bị xé mở, toàn bộ Thiên Giang Sơn trái sơn mạch chiến cuộc liền có thể bị bàn sống. Phong ma hồn kiếm tầng thứ 6. Phong ma hồn kiếm tầng thứ 7. Phong ma hồn kiếm tầng thứ 8. Diệp Phong phong ma hồn kiếm ngay tại cấp tốc đột phá. Nhưng là Diệp Phong trên mặt cũng chưa từng xuất hiện nhiều mừng rỡ. Hắn trước đó đối phong ma hồn kiếm chờ mong quá cao. Phong ma hồn kiếm tại tầng thứ 4 sau đó, hắn cảm giác đối tác dụng của chính mình cũng không phải là quá lớn. Cho nên cho dù phong ma hồn kiếm đến tầng thứ 8, Diệp Phong thực lực cũng chưa từng xuất hiện một cái chất cải biến. Diệp Phong cảm thấy cái này cũng đúng là bình thường. Muốn là phong ma hồn kiếm mỗi đột phá một tầng liền có thể xuất hiện chất cải biến. Như vậy hắn muốn hiện tại liền xem như đế tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Lam tinh phía trên võ giả trọng yếu nhất vẫn là cảnh giới A. Vô luận là thuộc tính thiên phú, nguyên khí, đều là lấy cảnh giới cải biến mà biến thành càng khủng bố hơn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 277 nước mắt rơi. Chúng ta tiếp viện đến. Đi qua võ giả quân đoàn cùng để tam binh đoàn tiền hậu giáp kích. Hung thú số lượng đã càng ngày càng ít. Giờ phút này đám hung thú này tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Chuẩn bị làm sao cùng liều chết đánh cược một lần. Thế nhưng là, đám hung thú này đã là cá trong chậu. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng xé mở võ giả quân đoàn cùng để tam binh đoàn trùng điệp vòng vây. Lên A. Đem hung thú diệt. Bỗng nhiên, Xích Long Võ Quán quán chủ Lưu Sơn hét lớn một tiếng. Tại Xích Long Võ Quán quán chủ Lưu Sơn tiếng nói vừa ra về sau, tất cả mọi người bắt đầu đối với hung thú vây công mà đi. Trường hợp như vậy, tại trước đó không lâu bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ bọn họ lại có thể tiêu diệt hung thú. Hống hống hống. Đám hung thú gặp nhân loại tiến công. Bọn họ tất cả đều phát ra tức giận giống lên một tiếng. Chỉ tiếc a, coi như hung thú lại thế nào gào thét, bọn chúng kết quả cũng chạy không thoát tử vong hai chữ. Tại võ giả quân đoàn cùng để tam binh đoàn vây công dưới, Thiên Giang Sơn trái ở giữa dãy núi hung thú đã gần như bị toàn diệt. Hung thú thi thể đã chồng chất như núi, huyết đã chảy thành bờ sông. Toàn bộ không gian đều là nồng đậm mùi vị huyết tinh. Sau một lát, Thiên Giang Sơn trái ở giữa dãy núi hung thú đã bị diệt diệt. Đến tận đây, Thiên Giang Sơn trái sơn mạch đã không có một cái hung thú. Thắng, chúng ta thắng. Võ giả quân đoàn cùng để tam binh đoàn tất cả mọi người đều reo hò lên. Bọn họ kích động đến rơi nước mắt. Đặc biệt là để tam binh đoàn quân đội. Thắng lợi như vậy đối bọn hắn thật sự mà nói là kiếm không dễ. Vì chống cự Thiên Giang Sơn trái ở giữa dãy núi hung thú tiến công, ai cũng không biết bọn họ bỏ ra bao nhiêu. Thì liền chính bọn hắn cũng không biết. Hiện tại, thắng lợi như vậy xuất hiện, tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt. Quá tốt rồi Diệp Phong nguyên tướng, chúng ta thành công đem lỗ hổng xé mở. Nghe hai bên trái phải thanh âm đánh nhau, quân đội nhóm cần phải tại cùng chuẩn bị trợ giúp tới hung thú huyết chiến. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương đi đến Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong vô cùng kích động mà nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi trợ giúp đi. Tốt. Ngô Ngân Nguyên Vương trùng điệp lên tiếng gật đầu. Lập tức, từ Diệp Phong chỉ huy võ giả binh đoàn, từ Ngô Ngân Nguyên Vương chỉ huy để tam binh đoàn, bọn họ hướng về hai bên hai phe trợ giúp mà đi. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh. Viên đạn âm thanh. Đạn pháo âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại Diệp Phong cùng võ giả quân đoàn tất cả mọi người bên tai vang vọng. Tất cả mọi người biết. Tuy nhiên chiến đấu mới vừa rồi kết thúc. Nhưng bọn hắn lập tức liền sẽ nghênh đón một cuộc chiến đấu khác. Thảm liệt trình độ không thể so với Thiên Giang Sơn trái ở giữa dãy núi đại chiến yếu. Hơn một giờ sau, Diệp Phong cùng võ giả quân đoàn rốt cuộc nhìn thấy hung thú. Quân đội nhóm đang cùng số lượng kinh người hung thú huyết chiến. Toàn bộ tràng diện thảm liệt trình độ đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Tướng quân, chúng ta nhanh ngăn cản không nổi. Một tên binh lính chạy đến một tên tướng quân bên người. Đối với tướng quân lo lắng nói. Chống cự không nổi cũng muốn ngăn cản. Không phải vậy đám hung thú này thì chạy trung tâm chiến trường mà đi. Vâng, người binh sĩ này hét lớn một tiếng. Chuẩn bị tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Cước bộ của hắn vừa mới mở ra. Sau đó khuôn mặt của hắn biểu lộ lại là đọng lại. Thật giống như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy đồ vật một dạng. Hắn vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình, kết quả lại đều là giống nhau. Hắn cũng không có nhìn lầm. Trợ giúp đến rồi. Chúng ta tiếp viện đến. Bỗng nhiên, người binh sĩ này lên tiếng kêu lớn lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng về cùng một nơi nhìn sang. Chỉ thấy, cách đó không xa trên dãy núi xuất hiện lít nha lít nhít người. Như mây đen áp đỉnh, mãnh hổ hạ sơn đồng dạng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 278 cao 8 trưởng quái vật. Phá phá phá phá phá. Chỉ huy quân đội chặn đánh hung thú tướng quân nhìn lấy dạng này một màn. Không khỏi cười lên ha ha. Các huyên đệ. Chúng ta trợ giúp tới. Cho lão tử giết chết đám hung thú này. Đem đám hung thú này giết chết sau đó. Trùng điệp có thưởng. Giết a. Quân đội tất cả đều xông ra chiến hào. Bắt đầu dùng hợp kim dao găm cùng hung thú chém giết. Nếu như trợ giúp lại không tới. Bọn họ đạn dược cơ hồ đã không có. Bọn họ lựa chọn duy nhất cũng là cùng hung thú sáp lá cà. Nhưng tất cả mọi người biết cái này tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Trợ giúp đến rồi. Tất cả binh lính tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi. Nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phong. Phong Thương. Tiêu Nguyên. Lưu Sơn trước tiên nhìn lại. Giết. Diệp Phong mắt sáng như đuốc. Hắn chỉ chậm rãi phun ra một cái giết chữ. Có thể cái này một chữ ra khỏi miệng về sau. Theo Diệp Phong thể nội tập ra ngàn trượng đáng sợ sát khí. Sát khí bay thẳng thương không. Xông lên à. Diệt đám hung thú này. Võ giả quân đoàn bắt đầu trùng phong. Lúc này đang cùng quân đội chém giết đám hung thú. Bọn họ cũng phát hiện đằng sau vọt tới võ giả quân đoàn. Nhìn đến số lượng như thế nhân loại khủng bố vọt tới. Đám hung thú gần như tuyệt vọng. Bọn họ biết thiên giang sơn trái ở giữa dãy núi chiến cuộc đã kết thúc. Không phải vậy nhân loại là không có dư lực đến trợ giúp nơi này. Làm võ giả quân đoàn xông vào chiến trường sau đó. Tràng diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Tướng quân. Cái kia. Đó là cái gì? Một tên binh lính dùng ngón tay hướng về phía một chỗ. Trên mặt của hắn đã lộ ra chấn kinh. Hoảng sợ thần sắc. Tướng quân theo người binh sĩ này ngón tay phương hướng nhìn qua. Không nhìn không sao cả. Xem xét lùi lại mấy bước xa. Mang trên mặt chấn kinh cùng cực biểu lộ. Hắn thế mà nhìn thấy một tôn cao 8 trượng quái vật. Con quái vật này tay cầm cự kiếm. Toàn thân đen nhánh lại tán phát ra trận trận màu đen khí thể. Đầu có hai sừng mắt lộ ra hồng quang. Toàn thân như cầu long đổ bê tông. Cái này. Đây là hung thú vẫn là. Hung thú cái rắm. Tướng quân quát to một tiếng. Đây là phong ma hồn kiếm thể. Hắn là Diệp Phong nguyên tướng. Người tướng quân này là một tên cao cấp đại tông sư. Hắn đương nhiên nghe nói qua phong ma hồn kiếm thể. Hướng. Bỗng nhiên. Tướng quân hét lớn một tiếng. Đám hung thú đã sợ vỡ mật. Gặp đại thế đã mất. Liền đầu chuột nhảy lên lên. Võ giả quân đoàn cùng quân đội cũng không định buông tha đám hung thú này ý tứ. Tất cả mọi người bắt đầu truy kích. Đám hung thú gặp nhân loại thế mà đối bọn hắn triển khai như thế mãnh liệt truy kích. Tâm lý hô to. Không có võ đức. Những nhân loại này không có võ đức. Hiện tại cuộc diện như vậy. Vô luận đám hung thú ở trong lòng như thế nào nhục mạ nhân loại. Bọn họ đều khó có khả năng mạng sống. Cuối cùng. Tại võ giả quân đoàn cùng quân đội truy kích dưới. Hung thú toàn bộ bị tàn sát. Không một tồn tại. Diệp Phong biến trở về nguyên bản bộ dáng. Ngươi. Ngươi là Diệp Phong nguyên tướng A. Tướng quân đi tới Diệp Phong bên người. Ngươi tốt. Xin hỏi ngươi là. Ta gọi Hoàng Dực. Theo Đông Nam khu vực tới. Gọi Hoàng Dực tướng quân vươn tay cùng Diệp Phong mạnh tay trọng nắm ở cùng nhau. Ngoại trừ các ngươi còn có ai tại chặn đánh hung thú A. Diệp Phong đối với Hoàng Dực hỏi. Có. Phía trước còn có một chỗ chặn đánh trận địa. Bên kia thương pháo thanh đã ngừng. Không biết hiện trường thế nào. Đối, bên kia trận địa tựa như là Giang Nam căn cứ khu tới quân đội. Hoàng Dực đối với Diệp Phong nói. Giang Nam căn cứ khu tới quân đội. Diệp Phong nao nao. Tướng quân. Có rất nhiều người chạy tới. Một trận tiếng hét lớn bỗng nhiên xuất hiện truyền tới. Tất cả mọi người hướng về một chỗ đồng loạt nhìn sang. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. thịnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 279 Diệp Phong. Là Diệp Phong. Phá âm. Võ giả quân đoàn cùng Đông Nam khu vực quân đội đều phát hiện rất nhiều binh lính chạy tới. Diệp Phong một cái cước bộ mà đi. Nắm lấy một tên binh lính hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị hung thú bao vây. Chúng ta liều chết giết ra một đầu đường ra. Tướng quân mang theo một đội người theo một phương hướng khác phá vây. Chỉ sợ hiện tại. Ô ô ô. Người binh sĩ này nói thì khóc lên. Ở nơi nào? Tại Hắc Thạch Phong xuống. Binh lính khóc nói. Diệp Phong nhìn qua Thiên Giang Sơn trái sơn mạch tinh vi địa đồ. Hắn đã đem địa đồ tất cả đều in dấu khắc ở trong đầu. Tự nhiên biết Hắc Thạch Phong phương hướng ở nơi nào. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Phong hướng về Hắc Thạch Phong phi thân được mà đi. Hắc Thạch Phong. Đến Hắc Thạch Phong sau đó. Một bức địa ngục nhân gian giống như cảnh tượng thê thảm thu vào Diệp Phong trong mắt. Khắp nơi là thi thể của con người. Tuy nhiên hung thú thi thể cũng có rất nhiều. Thế nhưng là so sánh dưới thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Diệp Phong tới nơi này. Cũng là nhìn xem còn có khả năng hay không cứu những người khác. Dù sao những binh lính này đều là theo Giang Nam thành phố tới. Hắn theo Giang Nam thành phố đi ra. Đối Giang Nam thành phố có đặc thù nào đó cảm tình. Hắn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Có thể hay không cứu người còn sống sót. Đầu tiên phải xem có hay không người sống. Nếu như không có người sống coi như Diệp Phong mạnh hơn lại có thể thế nào đâu. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Cũng là nhìn xem vận khí mà thôi. Mấy phút sau, Diệp Phong đến một chỗ lập thạch như đao. Nằm thạch như hổ địa phương. Mấy ngàn con hung thú bao quanh mấy chục người. Mấy chục người đạn dược đã dùng hết. Kiết của bọn họ gấp nắm hợp kim chế tạo dụng cụ cắt gọt. Chuẩn bị cùng hung thú làm sao cùng chém giết. Tại này quần binh sĩ bên trong. Có một tên cao cấp tông sư. Cao cấp tông sư vai bên trên có ba cái tướng tinh. Giang Nam khu vực tại Long Quốc tám đại khu vực thành thị là yếu nhất căn cứ khu. Cao cấp tông sư làm quân đội thượng tướng đã rất tốt. Bọn họ cũng đều biết chính mình không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Nhưng là trên mặt của bọn hắn lại đều không có hiển lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà chính là kiên định. Vẻ mặt như thế tự nhiên bị Diệp Phong nhìn thấy. Diệp Phong nghĩ đến hung thú là kẻ xâm lược. Chém giết kẻ xâm lược là có thể làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào sự tình. Giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cũng sẽ không tiếc. Đây là Thiên Giang tỉnh chiến cuộc lâu như vậy sau đó. Hắn lính ngộ được. Đương nhiên. Nếu như có thể còn sống. Người nào cũng không muốn đi chết. Các vị ở tại đây. Hôm nay thì lưu tại nơi này đi. Ngay tại hung thú chuẩn bị vây công mấy chục người lúc. Một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên hiện hiện. Hung thú cùng mười mấy tên lính đều ngơ ngẩn. Cũng không nghĩ tới lúc này sẽ xuất hiện thanh âm. Bọn họ theo thanh âm nhìn sang. Bọn họ phát hiện. Một tên thanh niên chính chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới. Thanh niên trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Tóc lại tại không gió mà bay. Dường như thanh niên không thấy bất cứ một thứ gì. Chỉ là đi ngang qua một dạng. Cao cấp tông sư tướng quân cùng các binh sĩ kinh ngạc nhìn đi tới Diệp Phong. Bọn họ thế nào cảm giác Diệp Phong rất quen thuộc. Giống như bọn họ hẳn phải biết trước mắt đi người tới là ai. Diệp Phong. Là Diệp Phong. Vài giây sau, tướng quân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Các binh sĩ nghe tướng quân. Bọn họ bị giải ra. Diệp Phong. Cái tên này bọn họ thực sự quá quen thuộc. Diệp Phong tại Giang Nam thành phố chém giết Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên lúc. Tên của hắn liền đã truyền khắp toàn bộ Giang Nam thành phố. Chỉ thấy Diệp Phong đi tới hung thú nhóm phụ cận. Hung thú nhóm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Giống như đang quan sát Diệp Phong có phải hay không một tên nhân loại mạnh mẽ võ giả. Bất quá bọn họ theo Diệp Phong trên thân thể cũng không có thể cảm nhận được sóng gợn mạnh mẽ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 280 tính áp đảo chiến lực. Tướng quân cùng mười mấy tên lính trên mặt đều lộ ra một chút hy vọng. Có thể còn sống người nào mẹ nó muốn chết a? Rống. Bỗng nhiên, mấy cái đầu hung thú gầm rú một tiếng về sau, hướng về Diệp Phong đột nhiên nhào tới. Bọn họ theo Diệp Phong trên thân thể không có cảm thụ ra cái gì ba động khủng bố. Muốn trước thăm dò một chút Diệp Phong đến cùng phải hay không một tên cường đại võ giả. Bạch, ngay tại mấy cái đầu hung thú lập tức liền muốn Diệp Phong phủ cận lúc, một đạo hàn mang bỗng nhiên xuất hiện. Mấy cái đầu hung thú thân thể phân thành hai nửa. T. Tướng quân cùng mười mấy tên lính nhìn lấy dạng này một màn, toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong rời đi Giang Nam thành phố thời điểm là đại tông sư cấp võ giả. Hiện tại là thực lực cỡ nào rồi? Bọn họ căn bản không có trông thấy Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Cái này mấy cái đầu hung thú thân thể liền đã phân vì làm hai nửa. Cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Hung thú nhóm nhìn lấy Diệp Phong thực lực như vậy, bọn họ cũng kinh trụ. Rống. Một đầu lục giai cao cấp hung thú bỗng nhiên gầm rú một tiếng. Theo đầu này lục giai cao cấp hung thú sống lên một tiếng rơi xuống. Trên trăm đầu hung thú hướng về Diệp Phong vị trí vây công mà đi. Không biết cái gọi là. Diệp Phong nhìn lấy vọt tới trên trăm đầu hung thú. Trên mặt của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Tuy nhiên hắn tại Lam Tinh phía trên tính không được cái gì cường giả chân chính. Nhưng là muốn đánh giết vọt tới trên trăm đầu hung thú. Thật sự là so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Hưu hưu hưu. Diệp Phong dựng thẳng lên ngón tay. Vô số chỉ kiếm mang theo dựng thẳng lên trên ngón tay bao phủ mà ra. Chỉ kiếm mang tốc độ nhanh như thiểm điện. Xuyên phá gió táp. Hướng về vọt tới trên trăm đầu hung thú bay tập mà đi. Hướng Diệp Phong đánh tới trên trăm đầu hung thú căn bản không có khả năng ngăn cản được công kích như vậy. Thân thể của bọn nó ào ào bị chỉ kiếm mang xuyên thủng. Chỉ là trong nháy mắt, trên trăm đầu hung thú trong thân thể đều xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Còn lại hung thú nhóm nhìn lấy trường hợp như vậy, bọn họ hồn kinh hãi phách rơi. Bọn họ rõ ràng không có từ Diệp Phong trên thân thể cảm nhận được đảm nhiệm gì ba động khủng bố. Thế nhưng là Diệp Phong tại sao có một tên nhân loại mạnh mẽ như vậy võ giả? Tướng quân cùng mười mấy tên lính nhìn đến đây. Bọn họ kích động vạn phần. Không có cái gì là so hiện tại càng thêm kích động. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Đám hung thú này tại Diệp Phong trước mặt không chịu nổi một kích. Cho dù là hung thú bên trong có lấy một đầu tương đương với nhân loại cao cấp đại tông sư lục giai cao cấp hung thú. Bất ngờ, lục giai cao cấp hung thú phát ra ngút trời nổ hống. Nó hướng về Diệp Phong đột nhiên nhào tới. Đầu này lục giai cao cấp hung thú thân hình to lớn, khí thế đè người. Nếu như người bình thường trông thấy đầu này lục giai cao cấp hung thú, chỉ sợ không dùng ra tay liền đã bị hù chết. Lục giai cao cấp hung thú tuy nhiên khủng bố, có thể cũng phải nhìn đối mặt là ai. Tại Diệp Phong trước mặt, một đầu lục giai cao cấp hung thú thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút. Trong nháy mắt ở giữa liền có thể đánh giết trăm ngàn lần. Sưu, không có bất kỳ cái gì cải biến. Diệp Phong vẫn như cũ dùng chỉ kiếm mang đối bay nhào mà đến lục giai cao cấp hung thú công kích. Một đạo khủng bố như vậy chỉ kiếm mang theo Diệp Phong trên ngón tay bay đánh mà đi. Lục giai cao cấp hung thú nhìn lấy đáng sợ như vậy công kích đánh tới, một đôi đại mục cấp tốc co vào, vội vàng né tránh. Thế nhưng là căn bản không có khả năng có thể né tránh được. Chỉ kiếm mang không nghiêng không lệch đánh trúng vào đầu này lục giai cao cấp hung thú trên thân thể. Lục giai cao cấp hung thú thân thể nhất thời xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Đen nhánh huyết dịch không ngừng theo lỗ máu bên trong xuất hiện. Đầu này lục giai cao cấp hung thú ánh mắt trợn trừng lên. Rất hiển nhiên không nghĩ tới nó thế mà dạng này liền bị nhân loại đánh chết. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 281. Ngươi là anh hùng. Ầm ầm. Lục giai cao cấp hung thú trùng điệp ngã trên mặt đất. Bởi vì thân hình quá to lớn, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Lục giai cao cấp hung thú là bọn này hung thú lính chủ. Còn lại hung thú gặp lính chủ bị dễ như trở bàn tay đánh chết. Tất cả đều mất hồn mất vía. Còn lại hung thú nhóm nhìn nhau. Giống như tại đạt thành một loại chung nhận thức một dạng. Vài giây sau, hung thú nhóm bắt đầu như ong vỡ tổ hướng về cùng một nơi điên cuồng đào mệnh. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Hắn thầm nghĩ đám hung thú này cầu sinh dục ngược lại là rất mạnh. Có thể có lúc không phải cầu sinh dục bạo dạp thì hữu dụng. Hắn thúc dục hợp ý cấp. Rộng chừng 50 trượng kiếm mang bám vào trên thân thể của hắn. Cái này. Kiếm mang này là chuyện gì xảy ra? Tướng quân cùng mười mấy tên lính trợn mắt hốc mồm. Như ngũ lôi oanh đỉnh, bạch, rộng chừng 50 trượng kiếm mang hướng hung thú chạy trốn phương hướng chém bay đi. Làm đám hung thú này quay người trở lại muốn nhìn một chút Diệp Phong có hay không đuổi theo thời điểm. Bọn họ nhìn thấy là cái gì? Bọn họ nhìn thấy là rộng chừng 50 trượng kiếm mang hướng bọn họ bay tập mà đến. Giờ khắc này, tất cả hung thú đều vô cùng tuyệt vọng. Hống hống hống hống. Làm kinh khủng kiếm mang đánh vào đám hung thú này trên thân thể về sau. Bọn họ phát ra kinh thiên kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết sau đó, hung thú nhóm ào ào ngã trong vũng máu. Tử trạng vô cùng thê thảm. Tướng quân cùng mười mấy tên lính đã tượng gỗ lên. Ánh mắt của bọn hắn tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà nắm giữ chiến lực như vậy. Lập tức, tướng quân bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Diệp, tướng quân liền nói hai cái chữ Diệp. Thủy Trung không thể đem Diệp Phong hoàn chỉnh tên gọi đi ra. Hắn biết sống Diệp Phong cường đại như vậy võ giả, là không thích người khác gọi thẳng tên. Thì kêu ta Diệp Phong đi. Diệp Phong vượt qua đến Lam Tinh nhiều năm như vậy. Đối với một bộ này hắn vẫn là rất có lý giải. Tướng quân nghe Diệp Phong, không khỏi nổi lòng tôn kính. Không phải là bởi vì Diệp Phong cứu được bọn họ. Cũng không phải là bởi vì Diệp Phong khủng bố. Bởi vì nếu như vậy, sẽ chỉ làm hắn cảm kích cùng chấn kinh. Hắn đối Diệp Phong nổi lòng tôn kính nguyên nhân là Diệp Phong thân vì khủng bố như thế tồn tại vậy mà không có một chút giá đỡ. Đây là để hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Diệp Phong, ngươi làm sao lại bỗng nhiên đến nơi đây? Tướng quân nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Mười mấy tên lính cũng đến Diệp Phong bên người. Bọn họ đồng dạng không hiểu nhìn qua Diệp Phong. Đều muốn biết Diệp Phong vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Trung tâm chiến cuộc đã kết thúc. Ta mang theo võ giả quân đoàn là đến trợ giúp. Chờ một chút. Tướng quân giống như nghe thấy được một kiện chuyện kinh khủng. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Diệp Phong, ý của ngươi chính là nói, ở trung tâm chiến cuộc chỉ huy võ giả quân đoàn cùng Ngô Ngân Nguyên Vương để tam binh đoàn tiền hậu giáp kích chính là ngươi? Không sai. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Cái kia Thiên Giang Sơn Mạch chủ ngọn núi cũng là ngươi trấn thủ. Về sau đem tiến công chủ phong hung thú tiêu diệt tại Lãnh Hà thành phố. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong chậm rãi nói. Tướng quân nghe Diệp Phong trả lời khẳng định. Hắn sợ ngây người. Cứng họng. Bọn họ Giang Nam thành phố vậy mà đi ra như thế tồn tại. Diệp Phong, ngươi chính là Long Quốc anh hùng. Tướng quân nghĩ không ra cái kia dùng cái gì ngôn ngữ đến ca ngợi Diệp Phong. Chỉ có thể nói Diệp Phong là anh hùng. Được rồi, đừng nói những thứ này. Hiện tại hai cánh hung thú còn có rất nhiều. Chúng ta đi trước cùng đại bộ đội hội hợp đi. Tốt, chợt Diệp Phong mang theo tướng quân cùng mười mấy tên lính hướng nơi vừa nãy đi đến. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 282 Diệp Phong vẫn là Long Quốc nhị hội thành viên. Một đoàn người hướng về nơi vừa nãy bước nhanh mà đi. Trong lúc đó Diệp Phong cũng đang suy nghĩ anh hùng hai chữ này. Hắn mới không nguyện ý làm cái gì anh hùng đây. Làm anh hùng mỗi lần đều muốn đơn đấu. Vẫn là đoàn đội lực lượng lợi hại hơn. đoàn kết cũng là lực lượng. Cái này mới là chân lý á. Diệp Phong cũng biết cái này Giang Nam thành phố tướng quân tên. Người tướng quân này tên gọi Đỗ Càn. Phong Thương. Tiêu Nguyên cùng Lưu Sơn đang chuẩn bị đi tìm Diệp Phong thời điểm. Bọn họ phát hiện Diệp Phong đã hướng bọn họ đi tới. Gặp Diệp Phong không có việc gì. Bọn họ cũng yên tâm xuống tới. Tướng quân. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Bất ngờ. Đông đảo binh lính vội vàng nghênh đón. Bọn họ bị hung thú vây quanh thời điểm. Theo hai bên phá vây. Bọn họ thì chạy đến nơi này. Vốn cho rằng tướng quân bọn họ đã chết. Hiện tại gặp tướng quân cùng huyên đệ nhóm không có việc gì. Những binh lính này trên mặt đều để lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cứu cứu. Tô Hỏa ngẩn ra một chút. Tranh. Đỗ Càn cũng kinh trụ. Tô Hỏa bước nhanh đi đến Đỗ Càn bên người. Cứu cứu. Ngươi cũng tới à. Đúng vậy à. Ngươi. Ngươi làm sao. Đỗ Càn lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn nhớ tới Tô Hỏa hiện tại đã là đế đô Long Thành Long Thanh Đại học học sinh sự tỉnh. Đế chủ Long Chiến hạ lệnh đế đô tất cả võ giả từ Diệp Phong chỉ huy ra đế đô trợ giúp Thiên Giang tỉnh. Tô Hỏa sẽ đến Thiên Giang tỉnh. Đó cũng không phải một kiện đáng giá kinh ngạc sự tỉnh. Ngược lại là Diệp Phong hơi kinh ngạc. Hắn lúc trước làm sao lại muốn đến Đỗ Càn lại là Tô Hỏa cứu cứu đây. Tranh, còn tốt Diệp Phong đã cứu chúng ta. Nếu không chúng ta đã bị hung thú đánh chết. Đỗ Càn lại đối Tô Hỏa nói. Tô Hỏa nghe vậy nhìn về phía trước người Diệp Phong. Diệp Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta cứu cứu. Không có việc gì. Cứu cứu ngươi không phải liền là ta cứu cứu a. Diệp Phong thản nhiên nói ra. Cứu cứu ngươi không phải liền là ta cứu cứu a. Đỗ Càn nghe Diệp Phong, hắn có chút trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra được. Chợt hắn không khỏi nhớ tới Tô Khôn từng nói với hắn. Tranh bạn trai là một tên tuyệt thế thiên tài. Hợp lấy. Cũng là Diệp Phong. Nghĩ tới đây. Đỗ Càn âm thầm kích động vạn phần. Nếu thật là nếu như vậy. Như vậy Tô Hỏa thế nhưng là tám đời đã tu luyện phúc khí a. Thân là nàng cứu cứu đương nhiên vì nàng vui vẻ. Nhưng Đỗ Càn cũng biết. Hắn tuyệt không thể tại Diệp Phong loại tồn tại này trước mặt cậy già lên mặt. Diệp Phong khủng bố. Hắn vừa mới đã bản thân trải nghiệm đến. Diệp Phong nguyên tướng. Tại Đồ Vương lính còn có thật nhiều hung thú. Không bằng chúng ta một lần hành động công phá Đồ Vương lính. Ngươi thấy thế nào? Hoàng Dực đi đến Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong nói ra đề nghị của hắn. Giết địch 1000. Tự tổn 800 biện pháp không thật là tốt. Ta xem chúng ta vẫn là đi trợ giúp để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương đi. Trước tiên đem bên kia hung thú tiêu diệt lại nói. Được rồi. Hoàng Dực nhẹ gật đầu. Diệp Phong. Nguyên tướng. Đỗ Càn kinh ngạc kinh hãi. Diệp Phong rời đi Giang Nam thành phố thời điểm mới là Đại Tông Sư. Hiện tại cũng đã là nguyên tướng cấp võ giả đến sao. Lão huynh. Diệp Phong nguyên tướng thân phận cũng không đáng sợ. Hắn vẫn là Long Quốc nhị hội thành viên. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn đối với Đỗ Càn nói. Cái gì? Đỗ Càn đột nhiên giật mình. Thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Tuy nhiên hắn là Giang Nam thành phố người. Thế nhưng là Long Quốc nhị hội hắn đương nhiên biết. Đây chính là Long Quốc cao nhất lãnh đạo cơ cấu á. Diệp Phong đúng là Long Quốc nhị hội thành viên. Đó không phải là nói. Diệp Phong hiện tại là Long Quốc thân phận cao nhất người một trong. Cái này. Đây là thiên tuyển chi tử a. Đỗ Càn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà đạt đến tình trạng như vậy. Càng quan trọng hơn là. Chính mình ngoại tôn nữ vẫn là Diệp Phong bạn gái. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 283 trợ giúp chính là lúc này rồi. Võ giả quân đoàn cùng Đông Nam khu vực quân đội bắt đầu hướng để tam binh đoàn vị trí mà đi. Để tam binh đoàn giờ phút này ngay tại Thiên Giang Sơn trái sơn mạch bên trái cùng hung thú tiến hành kịch liệt huyết chiến. Tất cả mọi người trợ giúp đến để tam binh đoàn. Để tam binh đoàn toàn thể binh lính rất là phấn chấn. Tinh thần đê mê lại cháy lên. đạt tới ngút trời cấp độ. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương cũng là mừng rỡ vạn phần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ ở cái này nguy cơ thời điểm dẫn người đến đây trợ giúp. Diệp Phong nguyên tướng, các ngươi trợ giúp quá là lúc này rồi. Ngô Ngân Nguyên Vương hưng phấn đối với Diệp Phong nói. Để tam binh đoàn binh lực ở trung tâm đại chiến thời điểm tiêu hao không ít. Vốn muốn cùng võ giả quân đoàn hai bên trợ giúp ngăn cản hung thú trợ giúp quân đội. Thế nhưng là bọn họ lại gặp hung thú công kích mãnh liệt. Đã tải liên tục bại lui. Bên này ngăn cản hung thú quân đội đâu. Mỗi cái căn cứ thành phố quân đội phục sức cũng không giống nhau. Diệp Phong ngoại trừ trông thấy để tam binh đoàn binh sĩ, cũng không có trông thấy khác căn cứ khu bên trong binh lính. Diệp Phong bên cạnh mọi người cũng nhìn về phía để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương. Bọn họ đều muốn biết Ngô Ngân Nguyên Vương tiếp xuống trả lời. Chỉ thấy Ngô Ngân Nguyên Vương trùng điệp thở dài một tiếng. Tại Lão Sơn rừng, ngăn cản hung thú đi trung tâm chiến cuộc trợ giúp chính là Nam Vân căn cứ khu quân đội. Mấy chục vạn đại quân đã toàn quân bị diệt. Mọi người nghe Ngô Ngân Nguyên Vương trả lời, bọn họ tất cả đều trầm mặc không nói. Mấy chục vạn đại quân toàn quân bị diệt. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Làm Lam Tinh phía đông siêu cường quốc, căn cứ khu từng chịu đựng không ít hung thú tiến công. Nhưng là hung thú cũng không thể để hung thú công phá. Nhưng Lam Tinh phía trên đã có rất rất nhiều quốc gia bị hung thú chiếm lĩnh. Cư dân bị tàn sát. Giết sạch đám hung thú này đi. Tại mọi người đều trầm mặc không nói thời điểm, Diệp Phong thanh âm bỗng nhiên xuất hiện lại gặp trong tai của bọn hắn. Đây là một đạo không bằng phẳng không nhạt thanh âm. Ánh mắt của bọn hắn tìm đến phía Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Giống như hắn nói ra giết sạch hung thú mấy chữ này lúc, căn bản chỉ là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Tốt, giết sạch đám hung thú này. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương cười lạnh. Hạ lệnh. Toàn quân bắt đầu phản công kích. Vâng, Ngô Ngân Nguyên Vương hạ lệnh sau đó. Đông Nam khu vực chủ soái Hoàng Dực cũng hạ tiến công mệnh lệnh. Diệp Phong tự nhiên cũng giống như vậy. Để tam binh đoàn, Đông Nam binh đoàn, võ giả quân đoàn bắt đầu đối chính diện đánh tới hung thú áp dụng phản công kích. Trong chốc lát, tiếng kèn cùng hô tiếng hô giết rung trời mà lên. Hung thú nhóm kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vì sao lại bỗng nhiên thêm ra nhiều người như vậy loại. Rống. Bỗng nhiên, một đầu thất giai trung cấp hung thú gầm hét lên. Hung thú nhóm nghe dạng này tiếng gầm gừ, cũng hướng về tập nhân loại tới mãnh liệt bổ nhào qua. Để tam binh đoàn quân đội ở chỗ này tổn binh hao tướng. Thế nhưng là hung thú số lượng cũng tiêu hao không ít. Nơi này hung thú đã không thể lại là để tam binh đoàn. Đông Nam binh đoàn cùng võ giả quân đoàn đối thủ, có thể nói không phải một cái lượng cấp. Chiến cuộc nghiêng về một phía. Hung thú nhóm trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Phong ánh mắt lại nhìn về phía thất giai trung cấp hung thú. Thất giai trung cấp hung thú tương đương với trong nhân loại cấp chấn địa nguyên tướng. Diệp Phong hiện tại đã nhập hợp ý cấp. Đầu này thất giai trung cấp hung thú ở trước mặt hắn, tính không được cái gì. Sưu. Bất ngờ, Diệp Phong thân hình khẽ động, hướng cách đó không xa thất giai trung cấp hung thú phi thân mà đi. Thất giai trung cấp hung thú cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Nó vội vàng định thần nhìn lại. Cái này xem xét, lại là phát hiện một tên nhân loại chính lấy tốc độ như tia chớp hướng hắn cuốn tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 284 đánh giết thất giai trung cấp hung thú. Tiêu diệt hung thú. Thất giai trung cấp hung thú quá sợ hãi. Nó thân hình nhanh lùi lại vài trăm mét. Vạn phần hoảng sợ nhìn lấy nhân loại trước mắt. Tốc độ vẫn rất nhanh. Diệp Phong hướng về phía thất giai trung cấp hung thú cười lạnh một tiếng. Đầu này thất giai trung cấp hung thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nó cảm thấy mình vừa mới quá nhạy cảm. Tuy nhiên cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố. Có thể là mình đối trước mắt tên nhân loại này tới nói. Sao lại không phải trước nay chưa có khủng bố? Diệp Phong trong tay đã ngưng tụ ra một thanh lợi kiếm. Hắn gặp thất giai trung cấp hung thú không có tiếp tục chạy trốn ý tứ. Hắn một cái dậm chân mà đi. Hướng vài trăm mét bên ngoài thất giai trung cấp hung thú cấp tốc mà đi. Thất giai trung cấp hung thú gặp Diệp Phong tiếp tục hướng về đánh tới. Nó mở ra miệng to như chậu máu. Oanh! Bỗng nhiên, một đạo đen nhánh sóng xung kích theo miệng to như chậu máu bên trong bao phủ mà ra. Tốc độ cực nhanh. Tại đầu này thất giai trung cấp hung thú xem ra. Cái này nhân loại có lẽ liền nó một kích này cũng không tiếp nổi. Chỉ cần chờ công kích của mình đánh vào cái này nhân loại thân thể phía trên. Như vậy tính mạng của hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Màu đen sóng xung kích tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt đã đến Diệp Phong phủ cận. Thất giai trung cấp hung thú nhìn đến đây. Không khỏi chơi giấu lên. Nó biết cái này nhân loại đã là một người chết. Không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Bạch, một đạo hàn mang bỗng nhiên thu vào đầu này thất giai trung cấp hung thú trong mắt. Thất giai trung cấp hung thú tập trung nhìn vào. Phát hiện hắn tập ra màu đen sóng xung kích đã hoàn toàn biến mất. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Dạng này một màn. Để đầu này thất giai trung cấp hung thú vạn phần hoảng sợ. Nó đã biết mình tuyệt sẽ không là cái này nhân loại đối thủ. Ngay tại đầu này thất giai trung cấp hung thú muốn chạy trốn thời điểm. Tay cầm kiếm khí ngưng kết lợi kiếm Diệp Phong. Đã đến đầu này thất giai trung cấp hung thú phổ cận. Lợi kiếm đã hướng về đầu này thất giai trung cấp hung thú thân thể mãnh liệt đâm tới. Thất giai trung cấp hung thú hồn kinh hãi phách rơi. Đạt đến từ trước tới nay kinh sợ nhất một lần. Nó muốn tránh đi. Thế nhưng là đã không kịp. Kiếm khí ngưng kết mà thành lợi kiếm đâm vào trong thân thể của nó. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Một đầu thất giai trung cấp hung thú mà thôi. Giết cũng liền giết. Cũng sẽ không để trên mặt hắn xuất hiện biến hóa chút nào. Làm hắn đem kiếm khí ngưng kết mà thành lợi kiếm theo thất giai trung cấp hung thú thân thể rút ra về sau. Đầu này thất giai trung cấp hung thú lên tiếng ngã trên mặt đất. Toàn bộ chiến cuộc thắng bại đã hoàn toàn không cần hoài nghi. Hung thú số lượng chợt giảm. Không bao lâu liền sẽ bị diệt diệt. Giết a. Đem đám hung thú này tất cả đều làm thịt rồi. Hung thú nhóm. Ra ra đến rồi. Đám hung thú này. Cho ra bò. Lúc này tất cả mọi người chiến ý đã đạt đến đỉnh điểm. Còn lại hung thú nhóm lại là như mặt trời chiều ngã về Tây. Lập tức liền sẽ biến mất. Cuối cùng, tại đệ tam binh đoàn, đông nam binh đoàn cùng võ giả quân đoàn vây kín dưới, hung thú nhóm toàn bộ bị tiêu diệt ở đây. Không một tồn tại. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn lên. Tại bọn hắn hiện tại xem ra, không có cái gì là so giết hại hung thú càng có thể làm người vui vẻ. Diệp Phong nguyên tướng, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Nếu như không phải là các ngươi trợ giúp qua tới, ta để tam binh đoàn còn không biết biết cái gì dạng đây. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta nhìn. Diệp Phong nhìn lấy đầy đất hung thú thi thể. Không bao lâu, Thiên Giang tỉnh chiến cuộc liền có thể kết thúc. Tại Diệp Phong người bên cạnh nghe Diệp Phong lời này, toàn đều có chút kích động lên. Thiên Giang tỉnh chiến cuộc cũng là thời điểm kết thúc. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 285 Thiên Giang tỉnh chiến cuộc kết thúc. Về đế đô. Ngày 20 tháng 4. Thiên Giang sơn trái sơn mạch hung thú toàn tuyến tháo chạy. Ngày 21 tháng 4. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương đánh giết một đầu bát giai hạ cấp hung thú. Cả nước chấn kinh. Ngày 23 tháng 4. Diệp Phong nguyên tướng phong ma hồn kiếm thân thể đạt 10 trượng. Ngày 30 tháng 4. Trái sơn mạch hung thú tổ chức tấn công lần thứ hai. Bị đánh lui. trái sơn mạch toàn tuyến quân đội truy kích đến Thiên Giang tỉnh phía nam các thành phố. Vẹn vẹn mấy vạn hung thú chạy ra Thiên Giang tỉnh. Đến tận đây, trái sơn mạch tất cả hung thú đã toàn bộ thanh trừ. Ngày mùng 2 tháng 5, trái sơn mạch các đại binh đoàn cùng võ giả quân đoàn trợ giúp phải sơn mạch. Một cái vòng vây to lớn bên phải sơn mạch hình thành. Ngày mùng 5 tháng 5, kế hoạch tác chiến chế định thành công. Chuẩn bị ngày mùng 8 tháng 5 sớm hơn 7 giờ đối hung thú phát động tổng tiến công. Ngày mùng 8 tháng 5, sớm hơn 7 giờ, phải sơn mạch các binh đoàn, trái sơn mạch các binh đoàn cùng võ giả quân đoàn đối hung thú triển khai vây kín. Thiên Giang tỉnh một lần cuối cùng đại chiến bạo phát. Ngày 10 tháng 5, phải sơn mạch cảnh nội hung thú đại quy mô phá vây. Tại các binh đoàn bao vây phía dưới, phải sơn mạch hung thú cơ hồ bị toàn diệt. Ngày 11 tháng 5, đi qua thống kê, lần này tham chiến các đại binh đoàn ngàn vạn quân đội, thương vong đạt 450 vạn. Lần này đánh tan hung thú ý nghĩa trọng đại, không chỉ có giữ vững Long Quốc vị trí hiểm yếu Thiên Giang tỉnh, đông nam khu vực bên trong cũng lại không một cách hung thú. Tiến vào Thiên Giang tỉnh, các đại binh đoàn bắt đầu lần lượt trở lại mỗi người căn cứ khu. Diệp Phong mang theo võ giả quân đoàn cũng hướng đế đô Long Thành mà đi. Một trận chiến này cuối cùng vẫn là kết thúc. Long Quốc tám đại khu vực thành phố tất cả cư dân đều chú ý tới dạng này nhất chiến. Hiện tại đại chiến kết thúc, bọn họ có thể thở một cái. Tất cả mọi người biết, nếu như Thiên Giang tỉnh hội công phá mà nói ý vị như thế nào. Diệp Phong mang võ giả quân đoàn vào thành lúc, đế đô Long Thành tất cả cư dân đứng tại đường đi hai bên trái phải, cử hành nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Để tam binh đoàn so với bọn hắn sớm mấy ngày trở về. Tương ứng nghi thức đã cử hành qua. Võ giả quân đoàn chúng võ giả đều là đế đô Long Thành võ giả. Bọn họ nhìn lấy đế đô tất cả mọi người tại hoan nghênh bọn họ. Bọn họ không khỏi kích động vạn phần lên. Đương nhiên, Diệp Phong đối với dạng này nghi thức hoan nghênh cũng không phải là quá cảm mạo. Cối ngã tư đường là Long Quốc nghị hội thành viên. Diệp Phong, các ngươi khổ cực. Đế chủ Long Chiến đối với Diệp Phong cười cười. Sau đó, đế chủ Long Chiến đối với võ giả quân đoàn nói một chút xúc lòng mà nói về sau. Diệp Phong liền theo nghị hội thành viên đến nghị hội điện. Nghị hội đại điện mọi người bên trong tất cả đều ngồi trên ghế ngồi về sau. Long Quốc đế chủ Long Chiến bắt đầu nói chuyện. Lần này Thiên Giang tỉnh chiến cuộc kết thúc sau đó, hung thú nhóm nguyên khí đại thương. Ta muốn trong thời gian ngắn hung thú tổ chức không nổi một lần hướng dạng tiến công. Đại điện mọi người bên trong nghe đế chủ, bọn họ đều nhẹ gật đầu. Đế chủ mà nói rất có đạo lý. Thiên Giang tỉnh cũng không phải là căn cứ khu, cho nên lần này mới như vậy khó khăn. May ra Long Quốc đất rộng của nhiều, tám đại khu vực thành phố đều xuất binh trợ giúp. Tăng thêm Thiên Giang sơn mạch làm có lợi địa hình, mới đem hung thú cho tiêu diệt. Nhưng căn cứ khu không giống nhau. Hung thú muốn tấn công chiếm căn cứ khu, tuyệt đối so với công chiếm Thiên Giang tỉnh khó hơn nhiều. Đế chủ, ta nghĩ chúng ta có thể đưa một hơi. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân cười nói. Đúng vậy a. Đế chủ Long Chiến cũng là cười một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Phong. Đúng rồi Diệp Phong, ta có thể hay không hỏi ngươi một ít lời. Diệp Phong cùng đại điện mọi người bên trong nghe đế chủ, bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút lên, không hiểu đế chủ chuẩn bị hỏi lời gì. Đế chủ, ngươi nói đi. Diệp Phong đối với đế chủ nói, cái kia 3 phút vô địch là chuyện gì xảy ra? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 286 đế cấp phòng tu luyện. Đại điện mọi người bên trong nghe vậy bọn họ cũng nghĩ đến 3 phút sự tình. Tại chủ phong chiến cuộc lúc, cái kia đoạn 3 phút vô địch video từ chiến trường ký giả hoàn chỉnh quay chụp xuống dưới. Khi bọn hắn trông thấy video lúc, tất cả đều bị khiếp sợ. Bọn họ vô luận như thế nào nghĩ, cũng phải đặc biệt nghiên cứu võ giả học giả, chuyên gia đến nghiên cứu, cuối cùng cũng không có đạt được một cái minh xác kết luận. 3 phút vô địch thời gian. Thấy thế nào đều là một cái chuyện không thể nào. Tuy nhiên lại thật xuất hiện. Lúc này đại điện mọi người bên trong toàn đều nhìn về Diệp Phong. Đều muốn biết cái kia 3 phút vô địch là chuyện gì xảy ra. Ngạch, cái này. Diệp Phong gãi gãi đầu. Nói thật hắn cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Hắn cho dù là nói cho bọn hắn. Hắn nắm giữ hệ thống. Cái hệ thống này rất cường đại. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đúng đấy. Khi đó bên tai của ta bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Nói chúng ta 3 phút là vô địch trạng thái. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện thanh âm như vậy. Ta đương nhiên cảm thấy là giả. Chẳng qua nếu như ta lời nói ra sẽ đề cao sĩ khí. Cho nên ta thì gọi ra. Nhưng ai có thể tưởng đến thật là 3 phút vô địch. Diệp Phong tùy tiện biên ra một cái lý do. Đế chủ Long Chiến cùng chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Bọn họ thế nào cảm giác Diệp Phong trả lời. Như thế không thể tin đâu. Bất quá Diệp Phong đã nói như vậy. Bọn họ cũng không tiện tiếp tục hỏi tiếp. Diệp Phong. Võ giả liên minh minh chủ lôi tinh thiên bá chủ để cho ta hỏi một chút ngươi. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi thế giới chi thành võ giả liên minh tổng bộ. Bất ngờ. Đế chủ Long Chiến lại đối Diệp Phong hỏi. Diệp Phong giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới đế chủ sẽ hỏi ra lời như vậy. Lôi tinh thiên. Nhân loại năm đại cự đầu một trong. Lam tinh phía trên chân chính thủ hộ giả. Khi đó đế đô võ giả liên minh minh chủ xích diễm nguyên vương Dương Tinh cũng từng nói với hắn. Nói hắn tùy thời đều có thể đi thế giới chi thành võ giả liên minh tổng bộ. Ta vừa về đế đô đến. Hẳn là sẽ không quá lâu. Diệp Phong đối đế chủ Long Chiến đáp. Đế chủ. Đế cung có cái gì chỗ tu luyện? Tu luyện. Đế chủ Long Chiến chần chờ mấy giây. Rất hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ hỏi ra vấn đề này tới. Có. Làm sao ngươi muốn tu luyện? Đúng thế. Diệp Phong tại Thiên Giang tỉnh đánh chết nhiều như vậy hung thú. Hắn mơ hồ cảm thấy mình nhanh đột phá đến trung cấp nguyên tướng tầng thứ. Hiện tại Phong Ma Hồn Kiếm đã tầng thứ 10. Sát lục chi tâm vẫn tương đối khó đột phá. Giết hại nhiều như vậy hung thú vẫn là tầng thứ 7. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút im lặng. Người tới. Mang Diệp Phong nguyên tướng đi đế đô đế cấp phòng tu luyện. Đế chủ Long Chiến đối với một tên võ giả nói. Chợt. Một tên võ giả liền dẫn Diệp Phong hướng đế cung mà đi. Không đến bao lâu. Diệp Phong đến đế cung bên trong. Hắn đánh giá đế cung kiến trúc. Trong lòng suy nghĩ đế cung không hổ là đế cung. Nhìn qua quá mức hùng vĩ. Bá khí. Diệp Phong nguyên tướng. Nơi này chính là đế cấp phòng tu luyện. Tên võ giả này mang theo Diệp Phong đến đế cung luyện võ trường cách khác phòng tu luyện. Phòng tu luyện này cửa bên trên có một cái to lớn kim sơn đế chữ. Khiến người ta cảm thấy có chút chói mắt. Ngươi đi xuống đi. Đúng. Diệp Phong nguyên tướng. Tên võ giả này đối Diệp Phong thi lễ một cái sau đó. Liền rời đi nơi đây. Diệp Phong nhìn trước mắt đế cấp phòng tu luyện. Hắn nghĩ đến nếu là đế cấp phòng tu luyện. Như vậy bên trong nguyên khí hẳn là rất khủng bố. Hắn đẩy ra đế cấp phòng tu luyện cửa lớn. Nhất thời. Kinh khủng nguyên khí điên cuồng hướng thân thể của hắn tụ đến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 287 đột phá trung cấp nguyên tướng. Siêu thần cấp đánh dấu. Nguyên khí 200 vạn. Nguyên khí 200 vạn. Nguyên khí 200 vạn. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Nhìn lấy võng mạc oán khí số liệu. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Dạng này nguyên khí chỉ số so ra mà vượt hắn hấp thu đếm cân nặng kim sắc nguyên thạch. Diệp Phong ngồi ở khắp ngõ ngách. Bắt đầu điên cuồng hấp thu đế cấp trong phòng tu luyện nguyên khí. 3 ngày sau đó. Hắn cảm giác được thể nội cùng kỳ chi lực phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại là sơ cấp nguyên tướng. Thể nội có nhất trọng cùng kỳ chi lực. Chỉ cần đột phá đến trung cấp nguyên tướng. Thể nội liền có hai trọng cùng kỳ chi lực. Sau một lát, Diệp Phong trong cơ thể xuất hiện tầng thứ hai cùng kỳ chi lực. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt nụ cười. Hắn âm thầm nghĩ đến đế cấp trong phòng tu luyện nguyên khí quả nhiên là khủng bố. Hai trọng cùng kỳ chi lực. Hắn hiện tại đã đột phá đến trung cấp nguyên tướng tầng thứ. Đột phá đến trung cấp nguyên tướng sau đó, thực lực của hắn so với trước kia thì mạnh hơn. Đinh. Bởi vì ký chủ đột phá đến trung cấp nguyên tướng, thu hoạch được một lần siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Tiến hành siêu thần cấp đánh dấu sau đó, đánh dấu đem về tiến hành mới một vòng. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong nghe trong đầu băng lãnh hệ thống thanh âm. Hắn chần chờ mấy giây, nghĩ đến chính mình gần nhất vận khí này cũng quá tốt rồi một chút đi, lại thu được siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Lần trước tiến hành siêu thần cấp đánh dấu cơ hội, hắn thu được toàn thể 3 phút thương tổn miễn dịch. Như vậy lần này siêu thần cấp đánh dấu đem về thu hoạch được cái gì đâu? Diệp Phong đã không thể chờ đợi. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành siêu thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Trung cực tu luyện thiên phú S2. Trung cực học bá thiên phú S1. Cái này. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trong lòng đối với siêu thần cấp đánh dấu khen thưởng chờ mong cảm giác, trong nháy mắt âm vang sụp đổ. Hắn còn tưởng rằng siêu thần cấp đánh dấu có thể thu hoạch được đối với mình vật hữu dụng đây. Không nghĩ tới thì cái này a. Trung cực tu luyện thiên phú S2. Hắn đã có trung cực tu luyện thiên phú A. Đừng nói là S2. Cũng là S10 với hắn mà nói đều không dùng. Chớ đừng nói chi là trung cực học bá thiên phú A. Bỗng nhiên, Diệp Phong nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng xem xét lấy được trung cực tu luyện thiên phú cùng trung cực học bá thiên phú. Hắn phát hiện, trung cực tu luyện thiên phú cùng trung cực học bá thiên phú cũng có thể dung hợp tiến thân thể người khác bên trong. Tô Hỏa là cao cấp tu luyện thiên phú. Diệp Thanh là siêu cấp tu luyện thiên phú. Diệp Tuyết là học bá thiên phú. Cái này không vừa vặn. Nghĩ tới đây, Diệp Phong tâm lý cuối cùng là có một chút an ủi. Nguyên khí 380 vạn. Nguyên khí 400 vạn. Nguyên khí 400 vạn. Bất ngờ, Diệp Phong võng mạc phía trên nguyên khí có thể số cộng giá trị thế mà phát sinh cải biến. Diệp Phong vui vẻ. Hắn biết là siêu cấp Long Nguyên Quyết đột phá đến tầng thứ 6. Siêu cấp Long Nguyên Quyết đột phá đến tầng thứ 6 sau đó, hấp thu nguyên khí chỉ số so với trước kia thì mạnh hơn. Hắn cũng có thể càng nhanh đột phá đến cao cấp hơn cảnh giới. Không có ở đế cấp trong phòng tu luyện chờ lâu, hắn rời đi đế cấp phòng tu luyện sau đó thì ra đế cung, hướng về Long Thanh Đại học mà đi. Hắn chuẩn bị đem lấy được thiên phú cho các nàng dung hợp lại đến đế cấp trong phòng tu luyện hấp thu nguyên khí. Đến Long Thanh Đại học về sau, Long Thanh Đại học luyện võ trường phía trên tất cả học sinh, ánh mắt của bọn hắn ào ào ném đi qua. Bọn họ đều nhập Thiên Giang tỉnh tham qua chiến. Diệp Phong trong mắt bọn họ cũng là bọn họ chủ soái. Bọn họ nguyện ý tin tưởng. Chỉ cần Diệp Phong vung cánh tay hô lên, võ giả quân đoàn vẫn như cũ chọn nghe Diệp Phong. Tại Thiên Giang tỉnh lúc, bọn họ từng kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 288 cho tam nữ dung hợp thiên phú. Diệp Phong vừa tới Long Thanh Đại học luyện võ trường không bao lâu, Long Thanh Đại học các cao tầng liền toàn đều đi ra. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên bước nhanh tiến lên đón. Hắn cười nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, sao ngươi lại tới đây? Hiệu trưởng, không cần thiết dạng này. Ta chỉ là, có cần phải. Ngươi bây giờ thế nhưng là Long Quốc Nghị Hội thành viên. Diệp Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Nguyên liền ngắt lời hắn. Vậy được rồi, ta là tới tìm Tô Hỏa, Diệp Thanh, Diệp Tuyết. Diệp Phong nói. Tiêu Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn mang theo Diệp Phong đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Sau đó khiến người ta đem Tô Hỏa, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết tìm đến. Không bao lâu, Tô Hỏa, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết tại một tên đạo sư chỉ huy dưới. Các nàng đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Diệp Phong, vậy chúng ta thì đi ra ngoài trước. Tiêu Nguyên nói một tiếng về sau, liền mang theo người lão sư này đi ra ngoài. Diệp Phong, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì à? Tô Hỏa có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong, trực giác nói cho nàng. Diệp Phong cũng không phải là chỉ đến nhìn một chút các nàng đơn giản như vậy. Tranh, ngươi là cao cấp tu luyện thiên phú đúng không? Tiểu Thanh, ngươi là siêu cấp tu luyện thiên phú. Đúng à? Tô Hỏa cùng Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Các nàng không hiểu Diệp Phong ý tứ, có chút mạc xanh kỳ diệu nhìn lấy Diệp Phong. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng đối Tô Hỏa, Diệp Thanh dung hợp trung cực tu luyện thiên phú? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh một cái giật mình. Các nàng cảm giác trong chớp nhoáng này có loại cảm giác giống như điện giật, đều có chút sườn sốt. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại có cảm giác như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra á? Diệp Thanh ngẩn người. Tiểu Thanh, ta, tại sao ta cảm giác ta hấp thu nguyên khí tốc độ biến đến kinh khủng rất nhiều? Tô Hỏa kinh trụ. Diệp Thanh nghe Tô Hỏa, nàng cũng cảm thụ một chút hấp thu nguyên khí tốc độ. Nàng vậy mà cũng kinh ngạc phát hiện, hấp thu nguyên khí tốc độ so trước kia khủng bố hơn quá nhiều. Các nàng nhìn nhau liếc một chút, khiếp sợ nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng đối Diệp Tuyết dung hợp trung cực học bá thiên phú? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, Diệp Tuyết đột nhiên giật mình. Nàng chần chờ mấy giây, phát hiện vốn là rõ ràng não hải biến đến càng thêm rõ ràng gấp trăm lần. Từ giờ trở đi, mỗi người các ngươi đều có thể nắm giữ tương lai tốt đẹp. Diệp Phong đối với tam nữ nói. Tam nữ nghe Diệp Phong, các nàng chấn động toàn thân, muốn đối với Diệp Phong nói ra chút gì, nhưng là thủy chung không biết nên làm sao mở miệng. Mỹ tốt, tương lai à? Tô Hỏa tự lẩm bẩm. Tốt, đi ăn bữa cơm đi. Nói, Diệp Phong đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Tam nữ gặp Diệp Phong đi ra ngoài, các nàng cũng đi theo. Ăn cơm sau đó, Diệp Phong liền về tới đế cung. Dù sao đế cấp trong phòng tu luyện nguyên khí vẫn là rất thơm. Diệp Tuyết về tới nghiên cứu khoa học lớp. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh cảm thụ được hấp thu nguyên khí, các nàng đều hơi nghi hoặc một chút không thôi. Tiểu Thanh, vì sao lại dạng này a? Không biết a. Khó nói tu luyện của chúng ta thiên phú thay đổi. Diệp Thanh nghĩ nghĩ về sau, đối với Tô Hỏa nói, không thể nào. Từ đại tai biến sau đó thì chưa nghe nói qua tu luyện thiên phú còn có thể biến sự tình. Hỏa tỷ, ta nhìn cũng chớ đoán mò, chúng ta vẫn là đi kiểm chắc một chút tu luyện thiên phú a. Ngươi thấy thế nào? Được, lập tức. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh hướng về tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng mà đi. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh bởi vì cùng Diệp Phong quan hệ, tăng thêm lúc trước cùng Tiêu Linh quan hệ, làm cho các nàng tại Long Thanh Đại học sớm đã là phong vân nhân vật. Một đường lên, đều có học sinh cùng các nàng chào hỏi. Các nàng đến tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 289 tu luyện thiên phú thật thay đổi. Quản lý tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng đạo sư gặp Tô Hỏa cùng Diệp Thanh tới, trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Hỏa cùng Diệp Thanh sẽ đến tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng. Tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là kiểm chắc tu luyện thiên phú đẳng cấp. Người đạo sư này tự nhiên là biết Tô Hỏa cùng Diệp Thanh đã sớm kiểm chắc qua tu luyện thiên phú. Tô Hỏa, Diệp Thanh, các ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? Đạo sư tò mò nhìn Tô Hỏa cùng Diệp Thanh. Vương đạo sư, chúng ta muốn kiểm chắc một chút tu luyện thiên phú. Tô Hỏa đối lấy trước mắt đạo sư nói. Họ Vương đạo sư nghe Tô Hỏa, hắn càng thêm rất nghi hoặc. thực tại không hiểu Tô Hòa ý tứ. Các ngươi không phải đã sớm kiểm chắc qua tu luyện thiên phú rồi hả? Đúng vậy. Bất quá chúng ta muốn lại kiểm chắc một chút. Vương đạo sư cảm thấy có chút mạc xanh kỳ diệu. Tu luyện thiên phú chỉ cần kiểm chắc một lần là đủ rồi. Lại kiểm chắc căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tu luyện thiên phú cũng sẽ không thay đổi. Vậy được. Các ngươi đến kiểm chắc đi. Sau khi tính hồn lại, Vương đạo sư đối với hai nữ nói ra. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh đi tới tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường trước. Tiểu Thanh, ngươi trước kiểm chắc đi. Được. Diệp Thanh lên tiếng gật đầu. Nàng ánh mắt nhìn thẳng trước mắt tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường. Lập tức vươn trắng nón tay phải. Tay phải hướng về tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường đi lên. Tim đập của nàng đã bắt đầu tăng nhanh. Hấp thu nguyên khí chỉ số cải biến. Để cho nàng cảm thấy thiên phú tu luyện của nàng đã có thay đổi. Tuy nhiên nàng biết cái này thật không thể tin. Quản lý tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng vương đạo sư tự nhiên biết Diệp Thanh tu luyện thiên phú là siêu cấp tu luyện thiên phú. Trên mặt của hắn chưa từng xuất hiện chút nào chờ mong cảm giác. Hắn biết Diệp Thanh vô luận lại thế nào kiểm chắc. Thiên phú tu luyện của nàng vẫn như cũ là siêu cấp tu luyện thiên phú. Chỉ thấy Diệp Thanh tay phải cách tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường chỉ có cách một con đường. Tô Hỏa nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Tu luyện của các nàng thiên phú đến cùng có thay đổi hay không đâu. Diệp Thanh tay phải rốt cuộc chạm đến tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường phía trên. Nhất thời, tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường phía trên tập ra nồng đậm kim quang. Kim quang đem cả cái tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng lấp đầy, khiến người ta cảm thấy lóng lánh chói mắt. Mở mắt không ra. Cái này sao có thể? Vương đạo sư nhìn đến tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường phía trên tập ra kim quang. Con ngươi của hắn cấp tốc co rút lại. Giống như là nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy một màn. Dạng này kim quang quang mang. Cái này. Đây là trung cực tu luyện thiên phú A. Vương đạo sư không thể tin được mà nói. Tô Hỏa cũng kinh trụ. Quả nhiên cùng các nàng nghĩ một dạng A. Diệp Thanh thu hồi thủ trưởng. Nàng nuốt nước bọt. Nhìn lấy chính mình vừa mới duỗi xuất thủ trưởng. Trắng nón trên mặt có không biết nên như thế nào so như thần sắc. Thiên phú tu luyện của nàng thật xuất hiện cải biến A. Hòa tỷ, ngươi đi thử một chút. Diệp Thanh lui qua một bên. Nhìn lấy Tô Hỏa. Tô Hỏa đi tới tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường trước. Nàng cũng đưa tay phải ra. Tay phải hướng trước người tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường mà đi. Bàn tay của nàng chạm đến tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường phía trên về sau. Tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường lần nữa phát ra kịch liệt ánh sáng màu vàng. Vương đạo sư như bị sét đánh. Lúc này tuyệt không nói lời nào có thể hình dung hắn khiếp sợ trong lòng. Rõ ràng không phải trung cực tu luyện thiên phú Tô Hỏa cùng Diệp Thanh. Vì cái gì hiện tại lại biến thành trung cực tu luyện thiên phú? Chính mình. Không phải đang nằm mơ chứ? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 290 nghiên cứu khoa học đạo sư Trương Lâm Trấn Kinh. Vương đạo sư vội vàng quạt chính mình một bạt tay. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện trên mặt của mình không có đau đớn. Như thế liền có thể chứng minh hắn là đang nằm mơ. Thế nhưng là kết quả lại nói cho hắn biết. Hắn căn bản không có nằm mơ. Đây hết thầy. Đều là thật. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh tu luyện thiên phú thật biến thành trung cực tu luyện thiên phú. Tô Hỏa. Diệp Thanh. Ngươi. Các ngươi. Vương đạo sư kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Tô Hỏa cùng Diệp Thanh. Tu luyện của các ngươi thiên phú vì cái gì biến thành trung cực tu luyện thiên phú rồi. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh nghe vương lời của đạo sư. Trên mặt của các nàng vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Căn bản không biết đến cùng là vì cái gì. Từ khi đại tai biến sau đó, tu luyện thiên phú liền không khả năng sẽ xuất hiện cải biến. Đúng rồi họa tỷ. Ngươi còn nhớ rõ ta ca tại phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm đối với chúng ta nói cái gì à? Diệp Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nàng vội vàng hướng Tô Hỏa hỏi. Nhớ đến. Tô Hỏa nhẹ gật đầu. Diệp Phong đối với chúng ta nói. Chúng ta nắm giữ tương lai tốt đẹp. Chẳng lẽ. Diệp Thanh nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Trắng nón trên mặt đã như ngũ lôi oanh đỉnh. Ta muốn hẳn là dạng này. Tô Hỏa cười khổ một tiếng. Diệp Phong đến cùng còn có bao nhiêu bí mật a? Vương đạo sư nghe Tô Hỏa cùng Diệp Thanh đang đàm luận Diệp Phong. Hắn lập tức ngậm miệng lại. Diệp Phong. Đây chính là Long Quốc nhị hội thành viên a. Long Thanh Đại học nghiên cứu khoa học phòng. Diệp Tuyết. Thiên phú của ngươi thật cao. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nghiên cứu khoa học đạo sư Trương Lâm đối với Diệp Tuyết nói. Lão sư, ngươi có thể hay không lại để cho ta xem một chút cái kia mấy phần vũ khí bản vẽ. Lần trước ngươi không phải cần phải nhìn qua đến sao. Ngươi bây giờ còn tuổi tác. Từ từ sẽ đến. Trương Lâm lắc đầu. Thế nhưng là đạo sư, ta thật còn muốn nhìn một chút. Diệp Tuyết có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Nàng hiện tại mạch suy nghĩ so với trước kia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trương Lâm nghe Diệp Tuyết. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tuy nhiên Diệp Tuyết thiên phú xuất chúng. Thế nhưng là lần trước hắn đã cho Diệp Tuyết nhìn qua cái kia mấy phần vũ khí bản vẽ. Diệp Tuyết cũng không thể toàn bộ lĩnh ngộ. Còn cần gấp trăm lần nỗ lực. Tốt à. Bất quá ngươi xem sau đó. Ngươi thì được thật tốt nỗ lực. Cảm ơn đạo sư. Trương Lâm đem mấy phần vũ khí bản vẽ đem ra. Vũ khí bản vẽ thu vào Diệp Tuyết trong mắt. Diệp Tuyết nhìn trước mắt mấy phần vũ khí bản vẽ. Như búp bê đồng dạng trên mặt để lộ ra từng trận vẻ kinh ngạc. Ta liền nói ngươi cần phải thật tốt nỗ lực. Ngươi không tin. Trương Lâm hướng về phía Diệp Tuyết lắc đầu. Thế nào? Hiện tại trợn tròn mắt đem. Tại Trương Lâm xem ra. Diệp Tuyết trên mặt sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Hoàn toàn là bởi vì cái này mấy phần vũ khí bản vẽ độ khó khăn hệ số. Đạo sư. Ta. Ta thế nào cảm giác cái này mấy phần bản vẽ đơn giản như vậy à? Diệp Tuyết đờ đẫn nhìn lấy đạo sư Trương Lâm. Trương Lâm kinh sợ. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Tuyết thế mà lại nói lời như vậy. Diệp Tuyết. Ngươi nói cái gì? Đạo sư. Ta là nói thật. Ta thật cảm thấy cái này mấy phần vũ khí bản vẽ rất đơn giản. Diệp Tuyết kiên định nói ra. Trương Lâm đương nhiên là không tin. Hắn cảm thấy Diệp Tuyết thật sự là quá chỉ vì cái trước mắt. Cũng không có qua mấy ngày. Diệp Tuyết liền đem mấy phần vũ khí đồ trong giấy vũ khí cho nghiên cứu ra được. Làm vũ khí xuất hiện tại Trương Lâm trước mắt về sau. Trương Lâm cả kinh lùi lại ba bước. Chấn kinh cùng cực. Hắn khiếp sợ là Diệp Tuyết thế mà đem vũ khí nghiên cứu ra được. Nên biết đạo cũng là hắn cũng làm không được a. Bất quá làm hắn khiếp sợ nhất chính là. Diệp Tuyết căn bản không có đem mấy phần vũ khí bản vẽ lấy đi. Chỉ dựa vào trí nhớ chỉ làm đi ra. Cái này. Cái này là bực nào thiên tài. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 291 hố cha bí tàng. Diệp Phong một mực tại đế cấp trong phòng tu luyện hấp thu nguyên khí. Nguyên khí 400 vạn. Nguyên khí 400 vạn. Nguyên khí 400 vạn. Nguyên khí gia tăng chỉ số không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Hút hào hào thu về nguyên khí sau đó. Hắn đi tới một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Một quyền trùng điệp đánh về phía trước mắt chiến lực dụng cụ đo lường. Ầm, 870 vạn. Làm Diệp Phong nắm đấm đánh vào chiến lực dụng cụ đo lường phía trên thời điểm. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện cái này con số kinh khủng. Trung cấp nguyên tướng cơ sở chiến lực là 800 vạn. Diệp Phong chiến lực đã so cơ sở chiến lực nhiều hơn 70 vạn. Nếu là có không biết Diệp Phong người, trông thấy Diệp Phong lấy tuổi tác như vậy thì đánh ra khủng bố như thế chiến lực, chỉ sợ người kia nhất định sẽ chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Diệp Phong nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. 870 vạn chiến lực vô luận tại Lam Tinh bất kỳ chỗ nào đều là cực kỳ tồn tại cường đại. Thế nhưng là Diệp Phong lại là biết, hắn muốn không chỉ là như thế. Hắn hiện tại chỗ ỷ lại là binh khí cảnh giới Phong Ma Hồn Kiếm. Thế nhưng là hợp ý cấp tăng thêm Phong Ma Hồn Kiếm tầng thứ 10. Hắn hiện tại nhiều nhất đánh bại một tên sơ cấp Nguyên Vương. Muốn là sơ cấp Nguyên Vương có được kinh khủng dị năng thiên phú, như vậy hắn cũng không phải là hắn đối thủ. Hắn biết, muốn trở thành đúng nghĩa cường giả, đường còn rất xa. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Hiện tại có thể tiến hành đánh dấu. Đột phá trung cấp nguyên tướng thời điểm, hắn thu được một lần siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Bất quá sử dụng siêu thần cấp đánh dấu cơ hội, như vậy thì sẽ đổi mới một vòng mới đánh dấu. Cho nên, lần này đánh dấu là sơ cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng bí đồ. Bí đồ. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Hắn đương nhiên không biết bí đồ là cái gì. Hắn bắt đầu xem xét bí đồ giới thiệu. Bí đồ. Bí ẩn bảo đồ. Tùy tiện không cách nào tìm tới. Hắn phát hiện trong đầu đã xuất hiện một tọa độ. Tọa độ vị trí là Đế Đô Long Thành bên ngoài Già Vân Sơn. Già Vân Sơn. Diệp Phong một lần cũng chưa từng đi. Có điều hắn nghe nói qua. Già Vân Sơn cũng không phải là hung thú căn cứ. Cảnh đẹp ưu mỹ. Nhưng nếu là vận khí cực kém, cũng có khả năng tại Già Vân Sơn phía trên gặp phải hung thú. Diệp Phong trên mặt để lộ ra một vệt đặc sắc chi sắc. Bảo tàng cái đồ chơi này cất giấu quá nhiều khả năng. Lần trước siêu thần cấp đánh dấu, hắn không có thu hoạch được sinh hoạt thực chất tính phía trên trợ giúp. Lần này Già Vân Sơn hành trình, hắn hy vọng có thể có thu hoạch. Không có chút gì do dự, Diệp Phong ra đế cung. Hắn hướng về Già Vân Sơn mà đi. Già Vân Sơn cách Đế Đô Long Thành cũng không phải là rất xa. Hơn 2 giờ về sau, Diệp Phong đi tới Già Vân Sơn xuống. Già Vân Sơn độ cao so với mặt biển đạt hơn 4.000 mét. Muốn là người bình thường muốn trèo lên đỉnh, vẫn là cần phải tốn nhiều sức lực. Nhưng đối với Diệp Phong tới nói, hơn 4.000 mét khoảng cách thật sự là tính không được cái gì. Căn cứ não hải tọa độ, bí tàng vị trí tại Già Vân Sơn đỉnh, hắn bắt đầu hướng về Già Vân Sơn húc bay nhanh mà đi. Cũng không đến bao lâu, hắn đã đến Già Vân Sơn đỉnh. Thế nhưng là trong đầu tọa độ lại biến mất. Diệp Phong đứng tại Già Vân Sơn chỗ, không biết làm sao, hắn có chút muốn chửi ầm lên. Tại tuyết lính hung địa thời điểm cũng sống như vậy. Tọa độ biến mất, hiện tại còn dùng bài này. Không có cách. Đã tọa độ biến mất, chỉ có thể tìm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một số ngày trôi qua, Diệp Phong vẫn là không có phát hiện bí tàng bóng người. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn nói hai chữ: hố cha. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 292 lưu ly chí tôn kim thần. Hắn nhớ đến tại bệnh mộc chi địa tìm kiếm nguyên khí trường hà thời điểm, đã từng ngộ gặp một lần ẩn dấu không gian. Chẳng lẽ lần này bí tàng? Diệp Phong nghĩ nghĩ đi sau hiện. Còn thật có loại khả năng này. Hy vọng là như vậy đi. Diệp Phong âm thầm tự an ủi mình. Vì tìm kiếm Già Vân Sơn bí tàng, hắn đều theo sơ cấp đánh dấu đến thần cấp đánh dấu. Nhưng là không có thu hoạch được cái gì kinh khủng khen thưởng. thậm chí có thể nói không có tác dụng gì. Hắn bắt đầu tìm khí lưu không giống nhau cấp độ. Hắn cũng chỉ là ôm lấy thử một chút tâm thái. Thực sự tìm không được cũng chỉ có từ bỏ. Bất quá để Diệp Phong không có nghĩ tới là khí lưu không giống nhau địa phương còn thật tồn tại. Đang tìm hơn một giờ về sau, hắn rốt cuộc phát hiện một chỗ khí lưu không giống nhau địa phương. Hắn lúc này ngay tại một chỗ trong rừng cây. Nơi này là rừng rậm nguyên thủy, cổ thụ che trời. Ánh sáng mặt trời khó nhập, khiến người ta cảm thấy dù gì không nói lên lời. Chính là chỗ này, Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc chi ý. Hắn đưa tay ra thăm dò, quả nhiên cùng bệnh mộc chi địa lần kia một dạng. Sau đó, hắn tiến vào một cái kỳ lạ không gian. Chỗ của hắn là một chỗ cực kỳ rộng lớn đại địa. Trước mắt của hắn, bỗng nhiên, Diệp Phong đồng tử co rụt lại. Hắn thế mà nhìn thấy một chiếc hư hao ngoại tinh phi hạm. Chiếc này ngoại tinh phi hạm hiện lên máy bay ném bom hình dáng. Có thể ít nhất phải so máy bay ném bom đại mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Cái này muốn so tại ảnh lâm phát hiện ngoại tinh hạm thuyền lớn hơn nhiều lắm. Có thể cho người ta một loại cực hạn rung động thị giác hiệu quả. Bất quá chiếc này ngoại tinh phi hạm đã hư hại. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến như là như vậy khoa học kỹ thuật Lam Tinh có. Như vậy đám hung thú này chỉ sợ tính không được cái gì đi. Trầm mặc vài giây sau, hắn hướng về to lớn ngoại tinh phi hạm đi tới. Già Vân Sơn bí tàng có lẽ chính là chiếc này ngoại tinh phi hạm. Bên trong đến cùng có bí mật như thế nào đâu. Mang đủ loại nghi hoặc, Diệp Phong đi vào ngoại tinh phi hạm. Phi hạm bên trong cực lớn, các loại bàn điều khiển thu vào Diệp Phong tầm mắt, còn có mấy cái cỗ thây khô. Diệp Phong nhìn trước mắt mấy cái cỗ thây khô, trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện nhiều kinh ngạc. Đại tai biến sau đó, bầu trời xuất hiện vết nứt. Rất nhiều ngoại tinh phi hạm đều rơi vào Lam Tinh phía trên. Dạng này thi thể đã không phải lần đầu tiên phát hiện. Cơ hồ Lam Tinh phía trên tất cả nhân loại đều biết. Trong vũ trụ tuyệt không chỉ có Lam Tinh một cách văn minh. Lam Tinh tại trong vũ trụ thậm chí chỉ có thể coi là một cách cực kỳ nhỏ yếu tinh cầu. Theo khoa học kỹ thuật phía trên liền có thể chứng thực đến điểm này. Diệp Phong đang bay bên trong hạm bộ bốn phía tìm tìm về sau, một quyển sách xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Quyển sách này lại là một bản nguyên kỹ. Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Ở hành tinh khác trong di tích có nguyên kỹ, cái này còn là lần đầu tiên từng có. Diệp Phong cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, giống như chuyện này cũng không có gì đáng giá đáng kinh ngạc. Các quốc gia chuyên gia đã từng đều suy đoán, Lam Tinh phía trên võ giả hệ thống phóng nhãn toàn bộ vũ trụ văn minh, có lẽ chỉ là một cái nhỏ yếu như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Có nguyên kỹ, giống như rất bình thường. Chỉ là còn lại ngoại tinh di tích bên trong, những cái kia ngoại tinh văn minh nhân loại cũng không có mang theo nguyên kỹ thôi. Diệp Phong đi tới nguyên kỹ trước mặt, nhìn lấy bản này nguyên kỹ. Chỉ thấy bản này nguyên kỹ đột nhiên phát ra từng trận kim quang, mà Diệp Phong trước mắt cũng xuất hiện mấy cái chữ to màu vàng. Lưu Ly Chí Tôn Kim Thần. Không biết vì cái gì, mấy chữ này để Diệp Phong cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Cùng lúc đó hệ thống thanh âm cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 293 Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân khủng bố. Phi hạm bản vẽ. Diệp Phong trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm. Cái này cũng có thể trực tiếp dung hợp. Hắn có chút ngạc nhiên. Trực giác nói cho hắn biết, Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân nhất định là một cái cực kỳ khủng bố nguyên kỹ. Dung hợp. Không có quá nhiều do dự, Diệp Phong trực tiếp lựa chọn dung hợp. Đinh. Dung hợp thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống sau đó, Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân đã xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân. Nhất trọng. 1000 vạn toàn thuộc tính chiến lực. 2 trọng, 2000 vạn toàn thuộc tính chiến lực. 3 trọng, 4000 vạn toàn thuộc tính chiến lực. Tứ trọng, 6000 vạn toàn thuộc tính chiến lực. Ngũ trọng, 8000 vạn toàn thuộc tính chiến lực. Lục trọng, 1 ức toàn thuộc tính chiến lực. Thất trọng, 200 triệu toàn thuộc tính chiến lực. Bát trọng, 4 ức toàn thuộc tính chiến lực. Cửu trọng, 6 ức toàn thuộc tính chiến lực. Thập trọng, 10 ức toàn thuộc tính chiến lực. Nhìn lấy Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân giới thiệu, Diệp Phong sợ ngây người, chân chính sợ ngây người. Hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có dạng này chấn kinh qua. Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân hết thảy thập trọng, đến để thập trọng có thể đạt tới kinh khủng 10 ức toàn thuộc tính chiến lực. Phải biết cao cấp đế tôn cơ sở chiến lực cũng không quá 3 ức a. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì nguyên khí a? Mà lại Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân đạt tới đệ nhất trọng sau đó, thân hình có thể đạt tới 10 trượng, lại toàn thân kim quang phụ thuộc như chân chính chiến thần đồng dạng. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân là có thể phối hợp tự thân chiến lực cùng một chỗ thi triển. Tỷ như Diệp Phong hiện tại chiến lực là 870 vạn. Nếu như Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân đạt tới đệ nhất trọng, như vậy chiến lực của hắn liền có thể đạt tới kinh khủng 1870 vạn. Phải biết cái này không chỉ có chỉ là chiến lực tăng lên, mà chính là toàn thuộc tính chiến lực tăng lên. Cao cấp nguyên tướng cơ sở chiến lực là 1000 vạn. Mà sơ cấp nguyên vương cơ sở chiến lực là 2000 vạn. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Diệp Phong biết, muốn đem Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tu luyện tới để nhất trọng tự nhiên là rất khó. Tu luyện Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân cũng là không ngừng xuất quyền. Hắn biết có Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân sau đó, liền có thể để hắn trở thành một tên chân chính kinh khủng tồn tại. Hắn âm thầm thở dài ra một hơi, âm thầm nghĩ đến lần này Già Vân Sơn bí tàng cuối cùng là không có để hắn thất vọng. A, bất ngờ, một chồng thật dày bản vẽ thu vào Diệp Phong tầm mắt. Hắn cầm lấy bản vẽ nhìn một chút, lần nữa kinh trụ. Bởi vì những bản vẽ này lại là đây là ngoại tinh phi hạm chế tạo bản vẽ. Diệp Phong nghĩ thầm, có những bản vẽ này, cho dù là tạo không ra khổng lồ như vậy ngoại tinh phi hạm, cũng có thể để Lam Tinh khoa học kỹ thuật tăng lên một bước dài. Hắn mang đi bản vẽ, chuẩn bị đem bản vẽ giao cho Diệp Tuyết. Diệp Tuyết hiện tại thân phụ trung cực tu luyện thiên phú, có lẽ đã là Lam Tinh phía trên người thông minh nhất. Cũng có ngày hắn cũng hy vọng người bên cạnh mình hoành không xuất thí. Hắn biết mình tuyệt không là một người tại chiến đấu. Hắn đến Già Vân Sơn chính là vì bí tàng tới. Hiện tại đã tìm được, hắn liền không có tại Già Vân Sơn tiếp tục chờ đợi cần thiết. Ngay tại hắn lập tức muốn phía dưới Già Vân Sơn thời điểm, một tên 16-17 tuổi hài tử xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đứa nhỏ này dài đến có chút không tệ, là một tên sơ cấp võ sư. Bất quá đây đều là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là cái này hài tử giờ phút này đang bị vài đầu tam giai hạ cấp hung thú bao quanh. Một tên sơ cấp võ sư tại đối mặt vài đầu tam giai sơ giai hung thú thời điểm, là tuyệt đối không có bất luận cái gì mạng sống khả năng. Diệp Phong nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá, bởi vì hắn phát hiện đứa nhỏ này trên mặt lại có một vệt kiên nghị. Đồng dạng võ giả tại đối mặt cường địch như thế thời điểm, chỉ sợ đã sợ đến tè ra quần rồi đi. Diệp Phong ngược lại là tại người này trên mặt cảm nhận được một tia hình dạng của mình. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 294 võ giả đại nhân. Ta gọi Giang Lưu. Diệp Phong biết bị hung thú vây quanh Nam Hải là một tên thiên tài. Dù sao 16 tuổi mới có thể kiểm chắc ra tu luyện thiên phú, nhưng bây giờ hắn cũng đã một tên sơ cấp võ sư. Già Vân Sơn tuy nhiên không phải hung thú căn cứ, thế nhưng là thuộc về giã ngoại. Có hung thú thực sự quá bình thường cực kỳ. Uy, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau chạy. Bất ngờ, Nam Hải thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong nghe Nam Hải thanh âm, hắn nao nao. Vốn cho là cái này Nam Hải không có trông thấy hắn, thật không nghĩ đến không chỉ có trông thấy hắn, hơn nữa còn để hắn chạy. không thể không nói, hắn có chút bội phục lên tên nam tử này hài. Hắn cùng hắn vốn không quen biết, tại sống chết trước mắt còn để cho mình chạy trốn. Chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh cũng không có mấy người có thể làm đến đi. Vài đầu tam giai hạ cấp hung thú tự nhiên cũng phát hiện Diệp Phong. Bọn họ hướng về phía Diệp Phong gào thét mấy tiếng. Ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Phong hướng về Nam Hải vị trí chậm rãi đi tới. Nam Hải gặp Diệp Phong thế mà hướng về hắn đi tới. Kinh ngạc cùng cực. Hắn không phải đã để người này chạy trốn à. Làm sao hắn không chỉ có không chạy, còn hướng về chính mình đi tới à. Vài đầu tam giai hạ cấp hung thú gặp Diệp Phong đi tới. Lần nữa gào thét mấy tiếng sau đó, liền hướng về Diệp Phong mãnh liệt đánh tới. Diệp Phong ánh mắt căn bản không có nhìn chăm chú cái này vài đầu hướng hắn đánh tới hung thú, mà chính là loại kia nhìn thẳng phía trước, tốt giống không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Cẩn thận. Nam Hải nhìn lấy dạng này một màn, đối với Diệp Phong kêu to lên. Để Nam Hải không nghĩ tới chính là, Diệp Phong căn bản không có làm ra cái gì né tránh hoặc là phòng ngự dáng vẻ. Hắn biết chỉ cần cái này vài đầu tam giai hạ cấp hung thú công kích đến Diệp Phong trên thân thể, như vậy Diệp Phong cũng đã là một người chết. Vài đầu tam giai hạ cấp hung thú lập tức liền muốn bổ nhào vào Diệp Phong trên thân thể thời điểm, kinh khủng nguyên khí theo trong thân thể của hắn phóng ra ngoài mà ra. Nhất thời, cái này vài đầu tam giai hạ cấp hung thú thân thể bị nguyên khí xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ, ào ào ngã xuống đất. Cái này làm sao có thể? Nam Hải nhìn lấy trường hợp như vậy, hắn như sấm sét giữa trời quang, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là bốn đầu tam giai hạ cấp hung thú a. Cứ như vậy bị đánh chết. Như vậy trước mắt người này là một tên cực kỳ cường đại võ giả. Sau khi tính hồn lại, Nam Hải rốt cuộc minh bạch Diệp Phong vì cái gì dám hướng hắn đi tới. Nguyên lai đúng là một tên cường đại võ giả a. Võ giả đại nhân ngươi tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nam Hải cũng bước nhanh đi tới Diệp Phong trước người, đối với Diệp Phong thật sâu thi lễ một cái. Ta cứu được ngươi, ngươi cũng đã cứu ta, cho nên ngươi không cần thiết cảm ơn ta. Diệp Phong đối với Nam Hải cười một tiếng. Nam Hải nghe Diệp Phong, hắn gãi đầu một cái, mờ mịt nhìn lấy Diệp Phong. Võ giả đại nhân, ta không hiểu. Ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. A, Nam Hải lên tiếng gật đầu. Đúng rồi võ giả đại nhân, ta gọi Giang Lưu. Ngươi là nơi nào người? Ta là Đông Nam khu vực. Diệp Phong nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Đông Nam khu vực tới nơi này, tuy nhiên đế đô Long Thành so Đông Nam khu vực mạnh hơn quá nhiều, không qua sông chảy chỉ là một tên sơ cấp võ sư, hắn hoàn toàn có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, sau đó tại đặt chân đế đô Long Thành a. Võ giả đại nhân, nơi này cần phải cách đế đô Long Thành không có có bao xa đi. Ta cùng người nhà của ta theo Đông Nam khu vực đến đế đô Long Thành. Ta cùng bọn hắn đi rời ra. Ta nghĩ bọn hắn hiện tại đã đến đế đô đi. Diệp Phong nghe vậy nghĩ đến Giang Lưu người nhà hẳn là rất mạnh võ giả. Không phải vậy Giang Lưu trên mặt cũng sẽ không có chút nào lo lắng chi ý. U, V, G, W, M. Bất ngờ, Diệp Phong lộ ra một cái bên mặt. Sau đó, hắn nhìn về phía Giang Lưu nói ra. Có lẽ, người nhà của ngươi lập tức liền muốn tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 295 có thể hay không mang bọn ta đi Xích Long võ quán. Diệp Phong cũng không phải là nhất định muốn cứu Giang Lưu. Nhưng ở hắn ngắm nhìn thời điểm, Giang Lưu nói ra được những lời kia để hắn có chút bội phục. Hắn biết sống Giang Lưu dạng này người, nếu như hắn chỉ là một cái nhỏ yếu võ giả, Giang Lưu cũng nhất định sẽ lựa chọn cứu hắn. Giang Lưu nghe Diệp Phong, hắn nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Diệp Phong, cũng không thể để ý tới Diệp Phong ý tứ. Võ giả đại nhân, có ý tứ gì à? Giang Lưu chỉ là một tên sơ cấp võ sư, tinh thần của hắn năng lực nhận biết cơ hồ không có. Nếu như cảnh giới của hắn cao một chút, liền có thể minh bạch Diệp Phong ý tứ. Tiểu Lưu, Giang Lưu vừa mới dứt lời không đến bao lâu, một đạo thanh âm vội vàng liền xuất hiện ở bên tai của hắn. Nghe đạo này thanh âm vội vàng, Giang Lưu trên mặt nổi lên một vệt kinh hỉ cùng cực ba động. Hắn vội vàng xoay người lại. Hắn phát hiện ra da của hắn cùng cha mẹ đều hướng về hắn bước nhanh tới. Diệp Phong nhìn lấy Giang Lưu người nhà. Hắn phát hiện Giang Lưu ra da lại là một tên cao cấp tông sư. Cha mẹ của hắn cũng đều là đại võ sư cấp võ giả. Cao cấp tông sư là có thể khai tông lập phái tồn tại. Trách không được Giang Lưu cũng không lo lắng người nhà hắn an toàn đây. Chỉ thấy Giang Lưu người nhà bước nhanh đi tới Giang Lưu bên người. Đối với Giang Lưu một trận hỏi han ăn cần. Đúng rồi, là vị này võ giả đại nhân đã cứu ta. Bất ngờ, Giang Lưu đối với người nhà của hắn nói. Giang Lưu ra ra cùng phụ mẫu nghe vậy nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ đều có chút ngẩn ra một chút. Theo Giang Lưu trong miệng bọn họ đã biết được có bốn đầu tam giai hạ cấp hung thú bao quanh hắn. Tam giai hung thú tương đương với nhân loại sơ cấp võ sư tồn tại. Người này, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn a. Cảm ơn ngươi cứu được Lưu Nhi. Xin hỏi ngươi tên gì? Giang Lưu ra ra đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong. Diệp Phong chậm rãi nói. Diệp Phong. Giang Lưu ra ra cùng phụ mẫu đều ngây người sững sờ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy cái tên này thật sự là có chút quen thuộc. Bất quá ở nơi nào nghe qua bọn họ nhất thời lại nghĩ không ra. Diệp Phong. Ngươi là đế đô Long Thành người a? Đúng thế. Vậy ngươi có thể hay không mang bọn ta đi Xích Long võ quán a? Giang Lưu ra ra gọi Giang Côn. Làm sao? Các ngươi muốn đi Xích Long võ quán? Đúng vậy a. Lưu Nhi tu luyện thiên phú là siêu cấp tu luyện thiên phú. Cho nên chúng ta cả nhà bồi tiếp hắn đến đế đô. Diệp Phong nghe Giang Côn. Hắn hiểu rõ ra. Cái kia đi thôi. Lập tức, Diệp Phong mang theo mấy người hướng về đế đô Long Thành mà đi. Không bao lâu, bọn họ đã đến đế đô Long Thành. Thế nhưng là Giang Côn một đoàn người vừa tới đế đô Long Thành, bọn họ cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Bọn họ phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chăm chú bọn họ, đồng thời trên mặt đều có phức tạp, chấn kinh, biểu tình hâm mộ. Ra ra, bọn họ làm sao nhìn chúng ta như vậy á? Ta cũng không biết. Giang Côn lắc đầu. Tuy nhiên hắn là cao cấp tông sư. Có thể là cao cấp tông sư tại đế đô Long Thành tới nói. Tính không được cái gì cường giả chân chính. Những người này vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế? Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Giang Lưu cùng người nhà của nàng phát hiện. Một đường lên đế đô Long Thành các cư dân đều là dùng vẻ mặt như thế nhìn lấy bọn hắn. Cái này để bọn hắn thật sự là có chút trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Nơi này chính là Xích Long võ quán. Diệp Phong đối với Giang Lưu một đoàn người nói. Giang Lưu. Giang Côn cùng cha mẹ của hắn đánh giá trước mắt Xích Long võ quán. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Đây chính là Xích Long võ quán a. Xem ra tốt rung động a. Giang Lưu kinh ngạc không thôi mà nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 296 Giang Lưu cùng người nhà hắn chấn kinh. Giang Côn cũng bị Xích Long võ quán chấn động. Xích Long võ quán không hổ là toàn bộ Long Quốc cường đại nhất võ quán. Đông Nam khu vực võ quán cùng Xích Long võ quán so ra chênh lệch thực sự quá lớn một điểm. Chúng ta đi vào đi. Diệp Phong đối với mấy người nói. Diệp Phong đại nhân. Ngươi cũng là Xích Long võ quán học viên a? Giang Lưu nghe Diệp Phong. Có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong. O-V-Q-Q-M. Nói xong, Diệp Phong liền hướng về Xích Long võ quán đại sảnh đi vào. Giang Lưu một hàng vội vàng đi theo. Nếu muốn trở thành Xích Long võ quán học viên, đầu tiên làm cũng là trong đại sảnh đăng ký. Không sai, sau nhận lấy Xích Long võ quán huy chương cùng y phục. Bọn họ đến Xích Long võ quán đại sảnh sau đó. Trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giang Lưu mấy người nghi hoặc không hiểu. Một đường lên bọn họ đều có thể trông thấy đế đô các cư dân lộ ra chấn kinh, kinh ngạc, phức tạp, biểu tình hâm mộ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới đều đến Xích Long võ quán đại sảnh, còn có thể trông thấy vẻ mặt như thế. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lập tức, một tên công tác nhân viên bước nhanh đi đến Diệp Phong phía sau người. Hắn đối với Diệp Phong cung kính thi lễ một cái. Sau đó nói, Diệp Phong nguyên tướng, ngươi chờ một chút. Ta hiện tại đi nói cho quán chủ ngươi đã đến. Nói, cái này công tác nhân viên vội vàng rời đi đại sảnh. Diệp Phong, nguyên tướng, Giang Lưu cùng người nhà của hắn giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Bọn họ ngơ ngác nhìn trước người Diệp Phong. Diệp Phong, lại là nguyên tướng. Bọn họ giống như bắt đầu minh bạch. Vì cái gì theo đế đô đến Xích Long võ quán trên đường, đế đô các cư dân vì sao lại lộ ra như thế biểu lộ tới. Giang Côn nhìn lấy Diệp Phong, hắn âm thầm chấn kinh cùng cực. Diệp Phong nguyên tướng, hắn lần đầu tiên nghe gặp Diệp Phong cái tên này thời điểm, cũng cảm giác rất quen thuộc. Giống như là ở nơi nào nghe thấy qua một dạng. Cẩn thận suy tư một phen sau đó, Giang Côn đồng tử đột nhiên co vào, ngược lại lùi lại mấy bước xa sau đó, như bị sét đánh đồng dạng nhìn lấy Diệp Phong. Bởi vì hắn rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào nghe thấy qua Diệp Phong cái tên này. Thiên Giang tỉnh chiến cuộc lúc, Long Quốc tám đại khu vực thành phố đều chú ý tới. Bởi vì tất cả mọi người biết Thiên Giang tỉnh đối với Long Quốc tầm quan trọng. Cũng là khi đó, hắn nghe nói Diệp Phong cái tên này. Diệp Phong nguyên tướng chỉ huy đế đô Long Thành trăm vạn võ giả tạo thành võ giả quân đoàn, trợ giúp Thiên Giang tỉnh chiến cục. Giang Côn lúc này mới biết được, cho bọn hắn dẫn đường vậy mà là loại tồn tại này. Diệp Phong nguyên tướng. Bỗng nhiên, một đạo mừng rỡ không thôi thanh âm xuất hiện ở trong đại sảnh. Trong đại sảnh tất cả mọi người vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Bọn họ phát hiện Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn cùng các cao tầng đều đi tới. Trừ Giang Lưu cùng người nhà của hắn bên ngoài, trong đại sảnh những người khác nhìn một màn trước mắt, trên mặt của bọn hắn đều không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Hiện tại đế đô Long Thành, ai không biết Diệp Phong nguyên tướng là Long Quốc nghị hội thành viên. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn sớm tại Long Quốc mang theo danh tiếng. Giang Lưu cùng mọi người trong nhà của hắn tự nhiên là nhìn qua Lưu Sơn nguyên tướng ảnh chụp. Bọn họ gặp quán chủ đều tới, càng là như ngũ lôi oanh đỉnh. Diệp Phong, ngươi làm sao lại muốn lên chúng ta Xích Long võ quán? Lưu Sơn trên mặt vui mừng, hắn đối với Diệp Phong hỏi. Giang Lưu cùng người nhà của hắn nghe Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn, bọn họ giật mình. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn nguyên tướng là Long Quốc tiếng tăm lừng lấy cao cấp nguyên tướng. Bọn họ làm sao cảm giác Lưu Sơn nguyên tướng đối Diệp Phong giống như có chút cung kính. Bọn họ không biết là Diệp Phong tại chiến thần trường bên trong đánh giết bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc thời điểm, Lưu Sơn thì đối Diệp Phong thành fan. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 297 cho Diệp Phong ngoại tinh phi hạm bản vẽ. Bọn họ muốn đến Xích Long võ quán, cho nên ta thì mang bọn hắn tới. Bất ngờ, Diệp Phong đối với Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn nói. Lưu Sơn nghe vậy nhìn về phía Giang Lưu cùng người nhà của hắn. Diệp Phong nguyên tướng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thật tốt dàn xếp bọn họ. Không cần thiết, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Tốt tốt, Lưu Sơn liền vội vàng gật đầu. Nhìn lấy Lưu Sơn đối với mình cung kính bộ dáng, Diệp Phong âm thầm lắc đầu cười cười. Đoán chừng là chính mình cho hắn rung động thực sự nhiều lắm, đến mức Lưu Sơn đem mình làm thần tượng đi. Vậy được đi, ta còn có việc, Diệp Phong nguyên tướng. Ngươi đi thong thả. Diệp Phong rời đi Xích Long võ quán sau đó, hắn liền hướng về Long Thanh Đại học mà đi. Tại Già Vân Sơn lấy được ngoại tinh phi hạm bản vẽ, hắn chuẩn bị cho Diệp Tuyết. Quán chủ, chúng ta là bồi tiểu lưu đến Xích Long võ quán. Hắn tu luyện thiên phú là siêu cấp tu luyện thiên phú. Cho nên, các ngươi cùng Diệp Phong nguyên đem có quan hệ hệ. Tại đế đô mà nói liền không có người có thể thương tổn các ngươi. Siêu cấp tu luyện thiên phú rất là không tệ. Ta thì thu hắn làm đồ đi. Giang Côn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lưu Sơn cắt đứt. Giang Lưu cùng người nhà của hắn nghe quán chủ Lưu Sơn, bọn họ ảo ảo bị giải ra. Đặc biệt là Giang Lưu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới quán chủ thế mà lại thu chính mình làm đồ đệ. Quán chủ, ta có thể hay không hỏi một chút, Diệp Phong nguyên tướng đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Giang Lưu thận trọng nhìn lấy Lưu Sơn. Giang Côn cùng Giang Lưu phụ mẫu tự nhiên cũng muốn biết. Bọn họ luôn cảm thấy Diệp Phong nguyên tướng không chỉ có chỉ là nguyên tướng đơn giản như vậy. Nếu không quán chủ tuyệt không có khả năng đối với hắn dạng này cung kính. Các ngươi chỉ cần biết, Diệp Phong nguyên tướng là Long Quốc nghị hội một thành viên là được rồi. Lưu Sơn đối với Giang Lưu cùng người nhà của hắn chậm rãi nói. Giang Lưu cùng người nhà của hắn nghe quán chủ Lưu Sơn, bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cứng họng lên. Long Quốc nghị hội, thành viên, bọn họ đương nhiên là nghe nói qua Long Quốc nghị hội. Đây chính là Long Quốc cao nhất cơ cấu quyền lực A. Giang Lưu cùng nhà của hắn người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cho bọn hắn dẫn đường vậy mà lại là như thế tồn tại. Lúc này, bọn họ triệt để minh bạch đế đô Long Thành các cư dân vì sao lại lộ ra như thế biểu lộ tới. Giang Côn đã thầm hạ quyết định, muốn đem Diệp Phong cung phụng. Đây quả thực là đi vô cùng lớn may mắn, mới có thể như vậy đó a. Đối với những thứ này, Diệp Phong cũng không biết, hắn cũng sẽ không để ý. Bất quá Lưu Sơn cho rằng bọn họ cùng Diệp Phong có quan hệ, đó là bởi vì Lưu Sơn chỉ là tại tầng thứ nhất. Hắn lại như thế nào sẽ biết được. Bọn họ cùng Diệp Phong vẹn vẹn chỉ là bèo nước gặp nhau đâu. Diệp Phong đến Long Thanh Đại học sau đó, hắn tìm được Diệp Tuyết. Ca, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tuyết hưng phấn nhìn trước mắt Diệp Phong. Nàng vừa nói dứt lời giống như lại nghĩ tới điều gì, vội vàng tiếp lấy đối Diệp Phong nói ra. Ca, ta cảm giác ta cùng trước kia phát sinh chất cải biến, có phải hay không? Bởi vì ngươi à. Diệp Tuyết như búp bê trên mặt vô cùng hiếu kỳ. Xem như thế đi. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu về sau, hắn đem ngoại tinh phi hạm bản vẽ đem ra. Cái này cho ngươi. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể nghiên cứu ra được. Diệp Tuyết nao nao. Nàng tiếp nhận bản vẽ nhìn một chút. Trắng nón trên mặt thần sắc nhất thời ngưng kết. Cái này, đây là ngoại tinh phi hạm chế tạo bản vẽ. Đúng, Diệp Phong nói. Yên tâm đi ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Tuyết trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vệt vẻ kiên định. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 298 tu luyện lưu ly chí tôn kim thân. Trở thành Long Quốc nghị hội thành viên sau đó, Diệp Phong thì có chuyên môn chỗ ở. Bên trong nguyên bộ thiết bị đầy đủ mọi thứ. Diệp Phong đến chính mình chỗ ở về sau, hắn chuẩn bị bắt đầu tu luyện lưu ly chí tôn kim thân. Lần này Già Vân Sơn bí tàng, hắn thu hoạch có thể nói là tương đối khá. Có lưu ly chí tôn kim thân như vậy thì mang ý nghĩa hắn có thể trở thành Lam Tinh phía trên cường giả chân chính. Tu luyện lưu ly chí tôn kim thân, cái kia chính là không ngừng xuất quyền. Diệp Phong đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Phanh phanh phanh, hắn bắt đầu đối với trước người đài này chiến lực dụng cụ đo lường đánh ra một quyền. 875 vạn. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện chiến lực của hắn. Thế nhưng là Diệp Phong võng mạc bên trong lại là xuất hiện một cái gì dạng con số? 3000. Sau đó hắn hiểu rõ ra Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân để nhất trọng là 1000 vạn toàn thuộc tính chiến lực. Võng mạc phía trên 3000 cũng là Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân để nhất trọng chiến lực tiến độ. 3000 4000 5000 6000. Liên kích đếm quyền. Võng mạc bên trong Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân để nhất trọng tiến độ không có thay đổi quá lớn. Bất quá Diệp Phong biết, muốn đem Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân đạt tới tầng thứ nhất là rất khó. Cho nên hắn cũng không có gấp. Hắn không ngừng đối đài này chiến lực dụng cụ đo lường mãnh kích. Thẳng đến đài này chiến lực dụng cụ đo lường bị hắn phá hủy, Long Quốc Nghị Hội mấy tên công tác nhân viên chuyển đến một đài mới chiến lực dụng cụ đo lường. Trên mặt của bọn hắn đều có chút ngạc nhiên. Không hiểu Diệp Phong nguyên tướng vì sao lại đối một đài chiến lực dụng cụ đo lường mãnh kích. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện gì chọc giận Diệp Phong nguyên tướng, dẫn đến Diệp Phong nguyên tướng rất phẫn nộ thì dùng chiến lực dụng cụ đo lường cho hạ giận a. Tại cái này mấy tên công tác nhân viên suy tư thời điểm, bọn họ phát hiện Diệp Phong nguyên tướng lại tại mãnh kích bọn họ vừa dọn tới chiến lực dụng cụ đo lường. Bọn họ không dám ở nơi này có quá nhiều dừng lại, vội vàng rời đi. Phanh phanh phanh. 15 vạn. 20 vạn. 30 vạn. 50 vạn. Diệp Phong làm hỏng một đài chiến lực dụng cụ đo lường sau đó, Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân để nhất trọng chiến lực tiến độ cuối cùng là có tăng lên. Phanh phanh phanh. 100 vạn. 150 vạn. 170 vạn. 200 vạn. Mười mấy ngày trôi qua, đài này chiến lực dụng cụ đo lường lần nữa hư hao. Nghị hội công tác nhân viên bất đắc dĩ, đành phải rời 10 đài chiến lực dụng cụ đo lường tới. Diệp Phong tiếp tục đối với mấy chiến lực dụng cụ đo lường đánh quyền. Hắn phát hiện Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân để nhất trọng tiến độ càng lúc càng nhanh, không giống vừa mới bắt đầu tăng trưởng đến như thế chậm chạp. 240 vạn, 270 vạn, 300 vạn, 350 vạn. Diệp Phong đã tiếp cận quên ta cấp độ. Quả đấm của hắn mỗi một giây không biết muốn đối chiến lực dụng cụ đo lường đánh ra bao nhiêu quyền. Chiến lực dụng cụ đo lường cũng sợ a. 400 vạn. 460 vạn, 490 vạn, 520 vạn. Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân để nhất trọng tiến độ càng lúc càng nhanh. Diệp Phong biết, cách Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân để nhất thu chiến lực tiến độ đã rất gần. Chỉ cần hắn võng mạc bên trong chiến lực đạt tới 1000 vạn. Như vậy thì nói rõ Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân đã đạt tới để nhất trọng. Tiếp tục xuất quyền. 560 vạn. 580 vạn, 600 vạn, 620 vạn. Đến tận đây, mới dọn tới 10 đài chiến lực dụng cụ đo lường đã toàn bộ bị đánh xấu. Diệp Phong võng mạc bên trong chiến lực đã đạt đến 620 vạn. Chỉ kém 380 vạn, liền có thể đạt tới Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân để nhất trọng. Hắn nhìn thoáng qua chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực. 890 vạn. 890 vạn là hắn tự thân chiến lực. Hắn chỗ ở nguyên khí vẫn là rất nồng nặc. Tăng trưởng mấy chục vạn chiến lực cũng đúng là bình thường. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 299 võng mạc bên trong 1000 vạn chiến lực. Nghị hội công tác nhân viên biết 10 đài chiến lực giám sát máy móc lại bị đánh làm hỏng về sau, bọn họ rất là bất đắc dĩ lên. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám hỏi a. Không có cách nào. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chuyển chiến lực dụng cụ đo lường. Lần này, bọn họ rời 20 đài chiến lực giám sát đi Diệp Phong chỗ ở. Bọn họ khác không hy vọng. Chỉ hy vọng lần này Diệp Phong nguyên tướng không nên đem cái này 20 đài chiến lực dụng cụ đo lường toàn bộ đánh hỏng. Phanh phanh phanh. 640 vạn. 660 vạn. 680 vạn, 700 vạn, võng mạc bên trong Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân nhất trọng chiến lực tiến độ căng vọt. Lại qua một vòng mới đánh dấu. Không biết vì cái gì. Tại lúc tu luyện đánh dấu giống như tổng là không thể thu hoạch được cái gì tốt một điểm đồ vật. 730 vạn. 750 vạn. 800 vạn. 850 vạn. Diệp Phong lần nữa làm hỏng 10 đài chiến lực dụng cụ đo lường sau đó. Võng mạc bên trong nhất trọng chiến lực tiến độ đã đi tới 850 vạn. Cách Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tiến độ chỉ kém 150 vạn. Diệp Phong lau mồ hôi trên trán. Muốn tu luyện một đường vẫn là đến công phu không phụ lòng người a. Tiếp tục. 900 vạn. 930 vạn. 950 vạn. 980 vạn. Võng mạc bên trong nhất trọng chiến lực tiến độ đã đi tới 980 vạn. Cách Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân để nhất trọng chỉ kém 20 vạn. Nhưng là 20 đài chiến lực dụng cụ đo lường đã toàn bộ hỏng. Diệp Phong cười cười. Hắn đi ra ngoài. Một tên công tác nhân viên gặp Diệp Phong đi ra. Hắn vội vàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Đối Diệp Phong cung kính thi lễ một cái. Diệp Phong nguyên tướng. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Chiến lực dụng cụ đo lường không có. Các ngươi tại làm mấy cái đài tới đi. Diệp Phong đối với cái này công tác nhân viên nói. Cái này công tác nhân viên nghe Diệp Phong. Hắn không khỏi sườn sốt. 20 đài chiến lực dụng cụ đo lường lại nhanh như vậy không có. Công tác nhân viên nghĩ đến cùng là ai gây Diệp Phong nguyên tướng tức giận như vậy. Đến mức kích hủy mười mấy đài chiến lực dụng cụ đo lường còn để lộ không được phấn. Tốt tốt. Cái này công tác nhân viên không dám mạnh miệng. Hắn biết mình nếu là mạnh miệng. Chỉ sợ đến có nguy hiểm tính mạng. Đây chính là Diệp Phong nguyên tướng A. Không bao lâu. Mấy tên công tác nhân viên lần nữa kéo tới 10 đài chiến lực dụng cụ đo lường. Diệp Phong nguyên tướng. Chiến lực dụng cụ đo lường tới. Trong đó một tên công tác nhân viên vô cùng cung kính đối với Diệp Phong nói. Nơi này có ít tiền. Cầm lấy đi hoa đi. Diệp Phong cầm một tấm màu đen liên minh thẻ. Mấy tên công tác nhân viên nhìn lấy Diệp Phong trong tay màu đen liên minh thẻ. Bọn họ ảo ảo như bị sét đánh đồng dạng kinh trụ. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại xuất ra loại cấp bậc này liên minh thẻ tới. Hắc kim liên minh thẻ. Quang tiêu hao liền có thể tiêu hao một ức. Có thể nghĩ loại cấp bậc này thẻ ngân hàng khủng bố đến mức nào. Cám ơn Diệp Phong nguyên tướng. Mấy tên công tác nhân viên sắp khóc. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Vậy mà lại đạt được dạng này ban thưởng. Bọn họ chỉ là một cái công tác nhân viên. Cái này muốn là mua chút đồ tốt trở về cho người nhà. Vậy bọn hắn đến cao hứng bao nhiêu a? Đi thôi. Diệp Phong đối với cái này mấy tên công tác nhân viên khoát tay áo. Mấy tên công tác nhân viên thiên ăn vạn tạ rời đi. Diệp Phong hiện tại lớn nhất không cần cũng là tiền. Tiền có làm được cái gì? Hắn đối tiền không có hứng thú. Hắn nhìn về phía trong đó một đài chiến lực dụng cụ đo lường. Hiện tại Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tiến độ đã đạt đến 980 vạn. Lập tức liền có thể đạt đến. Phanh phanh phanh. Hắn bắt đầu đối với trong đó một đài chiến lực kiểm chắc mãnh liệt đánh ra nắm đấm. 985 vạn. 990 vạn. 995 vạn. 1000 vạn. Rốt cục. Diệp Phong võng mạc bên trong Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân để nhất trọng tiến độ đạt tới 1000 vạn chiến lực. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 300 Bắc Long Sơn. Đế chủ nữ nhi. Diệp Phong nhìn lấy võng mạc bên trong Lưu Ly Kim Thân. Hắn âm thầm thở phào một hơi. Nghĩ đến Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân rốt cuộc vẫn là đến để nhất trọng. Chợt. Hắn thi triển Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân ngươi nhất trọng. Nhất thời. Mười trưởng Kim Thân xuất hiện. Diệp Phong trên dưới quanh người Kim Quang quấn quanh. Như chân chính chiến thần. Giống người rung động cùng cực. Tiếp tục tu luyện đi. Đang lúc Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện, hắn phát hiện lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 2 cần cao cấp hơn nguyên tướng mới có thể tu luyện. Rơi vào đường cùng, Diệp Phong chỉ có lựa chọn từ bỏ. Diệp Phong đại nhân, đế chủ cho ngươi đi một chuyến. Bất ngờ, một tên công tác nhân viên đến Diệp Phong trước mặt. Đối Diệp Phong vô cùng cung kính nói, U, V, G, W, W, M. Diệp Phong sau khi đi ra, hắn thì hướng về đế cung mà đi. Công tác nhân viên nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. Hắn trầm ngâm vài giây sau, đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. 920 vạn. Cái này công tác nhân viên nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực. Hắn nhìn không được nghẹn họng nhìn chân chối lên. 920 vạn chiến lực. Cách cao cấp nguyên tướng chỉ kém 80 vạn chiến lực. Cái này công tác nhân viên sờ lên đầu của mình. Có lúc hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì giống Diệp Phong nguyên tướng dạng này thiên chi kiêu tử sẽ thật tồn tại. Đế cung. Diệp Phong đến đế cung. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ mãi mà không rõ đế chủ tìm hắn có chuyện gì. Đến đế cung sau đó, Diệp Phong nhìn lấy đế chủ Long Chiến. Đế chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Phong nói đến có chút xấu hổ. Có ngượng ngùng gì? Diệp Phong rất là không hiểu. Đế chủ thân là Long Quốc cường đại nhất võ giả, còn có ngượng ngùng gì à? Đế chủ, ngươi nói đi. Ách, nữ nhi của ta theo thế giới chi thành trở về, hiện tại đi Bắc Long Sơn tìm kiếm linh khí Trường Hà. Ta muốn, đế chủ là muốn ta đi bảo hộ nàng. Diệp Phong nhìn lấy đế chủ. Đế chủ Long Chiến nhẹ gật đầu. Nữ nhi của ta tính cách điêu ngoa, nếu như ngươi có thể thay đổi nàng một chút. Đế chủ cũng không có nói hết lời, nhưng tiếp xuống ý tứ Diệp Phong đã biết. Hắn mới vừa rồi còn đang nghi ngờ đâu. Đế đô nhiều như vậy cường giả, vì cái gì để hắn đi bảo hộ? Nguyên lai là muốn cho hắn cải biến đế chủ nữ nhi a. Hắn nghĩ đến đế chủ nữ nhi tuổi tác cần phải đi gần giống như hắn lớn nhỏ. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là Bắc Long Sơn bên trên có linh khí Trường Hà. Nếu như đơn thuần đi bảo hộ đế chủ nữ nhi, hắn đương nhiên không muốn đi. Nhưng là linh khí Trường Hà. Tốt a đế chủ. Diệp Phong hướng về phía đế chủ nhẹ gật đầu. Đế chủ Long Chiến gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Vậy được. Nàng mới ra đế đô không bao lâu, ngươi bây giờ cần phải đuổi được nàng. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng sau khi gật đầu. Hắn rời đi đế cung. Kỳ thật hắn biết, đế chủ muốn nhất chỉ sợ vẫn là muốn đem nữ nhi của hắn gả cho mình. Đây không phải hắn tự luyến, đây là vô cùng có khả năng. Bắc Long Sơn cách đế đô cũng không có bao xa. Diệp Phong ra đế đô Long Thành về sau, hắn cũng nhanh bước tới lấy Bắc Long Sơn phương hướng mà đi. Nửa giờ sau, Diệp Phong trong mắt liền xuất hiện một cái nữ hài. Nữ hài dài đến rất là xinh đẹp, khí chất rất tốt, sóng vai tóc đen, hoàn mỹ dáng người. Chỉ tiếc a, Diệp Phong cũng không phải là trông thấy mỹ nữ thì đi không được đường người. Trên mặt của hắn không có chút nào ba động. Ngươi chính là đế chủ nữ nhi a, Diệp Phong đối với nữ hài nói ra. Nữ hài nghe đột nhiên xuất hiện thanh âm, toàn thân hắn không khỏi chấn động, vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Nàng nhìn thấy hướng nàng đi tới Diệp Phong. Ngươi là ai? Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 301 Long Thanh Trúc. Nữ hài xinh đẹp trên mặt xuất hiện một vệt vẻ cảnh giác. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng nàng đi tới Diệp Phong. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đi Bắc Long Sơn? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy nữ hài. Nữ hài cảnh giới có chút không tệ, lại là một tên cao cấp đại võ sư. Bất quá nếu muốn ở linh khí trường hà bên trong ngâm, hấp thu linh khí trường hà bên trong nguyên khí, ít nhất phải tôn sư cấp võ giả. Cho nên Diệp Phong tâm lý có chút rất nghi hoặc. Ha ha, ta muốn đi chỗ nào cùng ngươi có quan hệ. Nữ hài cực kỳ khinh thường nhìn lấy Diệp Phong. Trong mắt của nàng, trước mắt cái mới nhìn qua này cùng nàng không xê xích bao nhiêu người, thật sự là có chút thường thường không có gì lạ. Diệp Phong nghe lời của cô gái, hắn liền không có tiếp tục cùng nữ hài nói xong. Chợt, hắn chậm rãi hướng về Bắc Long Sơn mà đi. Nữ hài tên là Long Thanh Trúc. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong hơi có vẻ gầy gò bóng lưng. Xinh đẹp trên mặt lướt qua một tia không hiểu. Nàng không biết Diệp Phong vì cái gì biết mình thân phận. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong là phụ thân phái tới bảo vệ mình. Bất quá lập tức nàng liền lắc đầu. Diệp Phong xem ra bất quá không khác mình là mấy lớn nhỏ thôi. Lại làm sao có thể sẽ là một tên cường đại võ giả đâu. Không có suy nghĩ nhiều, Long Thanh Trúc cũng hướng về Bắc Long Sơn phương hướng đi đến. Trong lúc đó, hai người cũng không nói một câu. Diệp Phong vốn là muốn cùng Long Thanh Trúc nói mấy câu, thế nhưng là về sau hắn phát hiện đây là một cái quyết định sai lầm. Hiện tại hắn muốn làm cũng là tại Bắc Long Sơn phía trên tìm tới nguyên khí trường hà, sau đó hấp thu bên trong nguyên khí, đột phá đến cao cấp nguyên tướng. Chỉ cần đột phá đến cao cấp nguyên tướng, liền có thể đem lưu ly chí tôn kim thân đột phá đến tầng thứ hai. Diệp Phong cùng Long Thanh Trúc đều đến Bắc Long Sơn phía trên. Nơi này chính là Bắc Long Sơn A. Long Thanh Trúc đánh giá trước mắt Sơn Phong, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Uy, ngươi đến cùng là ai? Long Thanh Trúc đã sớm muốn hỏi rõ ràng Diệp Phong là ai. Nàng thật sự là không hiểu Diệp Phong vì sao lại biết mình thân phận. Long Thanh Trúc biết, nàng là Long Quốc đế chủ nữ nhi. Long Quốc vô số thiên chi kiêu tử ở trước mặt nàng, đều chỉ có thể nhìn lên bối cảnh sau lưng của nàng. Giống Diệp Phong dạng này thường thường không có gì lạ hàng ngũ, càng là không cần nhiều lời. Có thể để Long Thanh Trúc làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà không để ý tới nàng. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao? Long Thanh Trúc nhướng mày, trắng nón trên mặt cực kỳ không vui lên. Diệp Phong đã không muốn cùng Long Thanh Trúc nói chuyện. Tuy nhiên đế chủ để hắn cải biến Long Thanh Trúc tính cách, nhưng là hắn nguyên nhân cải biến Long Thanh Trúc tính cách là tình cảm, không thay đổi là bản phận. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại căn bản không muốn cùng Long Thanh Trúc chấp nhận. Long Thanh Trúc gặp Diệp Phong vẫn là không có để ý tới nàng, không khỏi dậm chân, âm thầm cực kỳ không vui lên. Tại nàng không vui thời điểm, Diệp Phong đã hướng về Bắc Long Sơn đi lên. Thật sự là một cái quái nhân. Long Thanh Trúc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nàng đến Bắc Vân Sơn mục đích đúng là vì nhìn xem cái gọi là nguyên khí trường hà. Nàng tại thế giới chi thành đã rất lâu rồi. Tại thế giới chi thành bên trong cũng không có nguyên khí trường hà, cho nên nàng đối nguyên khí trường hà rất là hiếu kỳ. Nàng chưa từng gặp qua nguyên khí trường hà, thế nhưng là nàng biết nguyên khí trường hà nhất định phải tôn sư cấp võ giả mới có thể ngâm trong đó, không phải vậy sẽ bảo thể mà chết. Diệp Phong đến Bắc Long Sơn mục đích, nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Long Thanh Trúc tự nhiên là biết lấy Diệp Phong niên kỷ tuyệt không có khả năng lại là một tên tôn sư cấp võ giả. Chợt, nàng cũng hướng về Bắc Long Sơn phía trên đi tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 302 Bắc Long Sơn bên trong nguyên khí trường hà. Diệp Phong cùng Long Thanh Trúc đến Bắc Long Sơn phía trên. Long Thanh Trúc bốn phía nhìn một chút, phát hiện xung quanh cũng không có hung thú. Nàng âm thầm yên tâm lại. Sau đó, ánh mắt của nàng tìm đến phía Diệp Phong, tâm lý không khỏi mỉa mai không thôi. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong có tư cách gì ở trước mặt nàng giả bộ như vậy. Nếu như Diệp Phong không biết nàng là đế chủ nữ nhi thì cũng thôi đi. Biết nàng là đế chủ nữ nhi còn dám giả bộ như vậy. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Suy nghĩ mấy giây sau đó, Long Thanh Trúc hiểu rõ ra. Diệp Phong ở trước mặt nàng trăng thì là muốn cho nàng cảm thấy rất thần bí. Muốn dùng cái này thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Long Thanh Trúc rất muốn cười. Nàng ở thế giới học viện dạng gì thiên mới chưa từng gặp qua a. Giống Diệp Phong dạng này thường thường không có gì lạ người. Căn bản không vào được mắt. Diệp Phong sẽ không suy đoán Long Thanh Trúc những tâm lý này hoạt động. Hắn cũng căn bản sẽ không quan tâm. Muốn không phải Long Thanh Trúc là đế chủ nữ nhi, nàng liền nói chuyện với mình tư cách cũng không có. Một cái nho nhỏ cao cấp đại võ sư mà thôi. Diệp Phong vẫn không có để ý tới Long Thanh Trúc, mà là tiếp tục tìm kiếm nguyên khí trường hà. Hắn vốn cho rằng Bắc Long Sơn bên trong nguyên khí trường hà sẽ tìm một chút thời gian. Thế nhưng là chỉ qua nửa giờ, Bắc Long Sơn phía trên nguyên khí trường hà liền đã bị hắn cho tìm được. Cái này nguyên khí trường hà, Diệp Phong nhìn trước mắt nguyên khí trường hà, hắn có chút xấu hổ. Bởi vì đầu này nguyên khí trường hà thật sự là quá ngắn một chút. So bệnh một chi địa bên trong đầu kia nguyên khí trường hà đều muốn ngắn đến nhiều. May ra hắn hiện tại cách cao cấp nguyên tướng chiến lực chỉ kém 20 vạn. Trước mắt đầu này nguyên khí trường hà hoàn toàn đầy đủ. Đây chính là nguyên khí trường hà A. Cùng trên sách nhìn qua không sai biệt lắm. Long Thanh Trúc cũng đến Diệp Phong bên người. Nàng nhìn trước mắt đầu này nguyên khí trường hà. Xinh đẹp trên mặt nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Nàng đến Bắc Long Sơn mục đích đúng là vì nhìn một chút chân thực nguyên khí trường hà. Không có mục đích khác. Uy, đừng xem. Nguyên khí trường hà cần tông sư cấp võ giả mới có thể ngâm. Ngươi là tông sư cấp võ giả. Long Thanh Trúc gặp Diệp Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào nguyên khí trường hà. Nàng đối Diệp Phong châm chọc khiêu khích lên. Để Long Thanh Trúc nằm mơ cũng không có nghĩ tới là. Nàng vừa mới dứt lời, Diệp Phong liền nhảy xuống, tràn vào trước mắt đầu này nguyên khí trường hà bên trong. Cái gì? Long Thanh Trúc giật mình. Nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Phong. Nàng cảm thấy Diệp Phong nhất định là điên rồi. Hắn chẳng lẽ không sợ bảo thể mà chết sao? Thế nhưng là tiếp xuống tràng diện, để cho nàng như sấm sét giữa trời quang, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì Diệp Phong đến nguyên khí trường hà sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, dường như không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác áp bách. Có thể làm đến như thế, Long Thanh Trúc biết chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là người trước mắt này là tông sư cấp võ giả. Long Thanh Trúc hai con ngươi chăm chú nhìn lấy nguyên khí trường hà bên trong Diệp Phong. Nàng lúc trước căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Phong vậy mà lại là một tên tông sư cấp võ giả. Rõ ràng xem ra không khác mình là mấy lớn nhỏ. Làm sao có thể sẽ là tông sư cấp võ giả? Long Thanh Trúc trong lòng âm thầm không phấn. Nàng là đế chủ nữ nhi. Một tên tông sư cấp cường giả sẽ không để cho nàng sợ hãi. Nàng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Long Quốc là Lam Tinh phía đông siêu cường quốc. Nhưng đối lập thế giới chi thành tới nói, nguyên khí muốn mỏng manh rất nhiều. Lập tức, Long Thanh Trúc lại nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ, Diệp Phong là có một loại nào đó dược tệ. Loại thuốc này làm cho hắn ngăn cản nguyên khí trường hà bên trong cảm giác áp bách. Long Thanh Trúc cảm thấy nhất định là như vậy. Giờ khắc này, nàng lại bình thường trở lại. Giả vờ giả vịt, nàng hướng về phía nguyên khí trường hà bên trong Diệp Phong mỉa mai cười một tiếng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 303 đột phá. Cao cấp nguyên tướng. Nguyên khí 600 vạn. Nguyên khí 600 vạn. Nguyên khí 600 vạn. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Diệp Phong nhìn lấy cảm thụ được võng mạc phía trên nguyên khí chỉ số. Hắn âm thầm đặc sắc. biết mình lập tức liền muốn đột phá đến cao cấp nguyên tướng. Thể nội tầng thứ 3 cùng kỳ chi lực chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ cần tầng thứ 3 cùng kỳ chi lực ngưng tụ mà thành, thì đại biểu cho hắn đột phá đến cao cấp nguyên tướng. Lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau, trong cơ thể hắn tầng thứ 3 cùng kỳ chi lực rốt cuộc ngưng tụ mà xong rồi. Một sát na này, hắn mở hai mắt ra, một đạo tinh quang theo trong mắt bao phủ mà ra. Cao cấp nguyên tướng lực lượng, thật sự là khủng bố đây. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Hắn theo nguyên khí trường hà trung thượng tới. Long Thanh Trúc gặp Diệp Phong đi lên, nàng xinh đẹp trên mặt càng là không vui. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là có triệt tiêu nguyên khí trường hà cảm giác áp bách dược tề à? Ngươi cho rằng ngươi là tông sư cấp võ giả à? Diệp Phong liền nhìn thẳng đều không có nhìn Long Thanh Trúc liếc một chút, mà chính là chậm rãi hướng về Bắc Long Sơn phía dưới đi đến. Long Thanh Trúc gặp Diệp Phong vẫn là không có để ý đến nàng. Nàng phẫn hận không chịu nổi, lần nữa dậm chân sau đó, liền cũng đi theo. Ngay tại Long Thanh Trúc lập tức liền muốn đuổi theo Diệp Phong thời điểm, mấy đạo khủng bố cùng cực giống lên một tiếng bỗng nhiên ở bên tai của nàng vang dội tới. Hống hống hống. Long Thanh Trúc nghe khủng bố như vậy giống lên một tiếng, trên mặt của nàng nhất thời thảm trắng lên. Tại thế giới chi thành thế giới học viện lúc, học viện an bài các nàng quan sát qua hung thú. Thời gian khác nàng cũng chỉ tại hung thú đồ giám phía trên nhìn thấy qua hung thú. Cho nên, nàng mới vừa lên Bắc Long Sơn thì nhìn chung quanh một lần, phát hiện chung quanh không có hung thú, sau đó nàng mới thở phào một cái. Khủng bố như vậy gào thét, nàng không phải đần độn, biết nhất định là cường đại hung thú. Tuy nhiên sợ hãi, nàng cũng không thể không hướng giống lên một tiếng truyền đến ban đầu nhìn sang. Tứ sai cao cấp hung thú, Tử Diện Ma Lang. Long Thanh Trúc nhìn cách đó không xa hung thú, nàng nhìn không được hoảng sợ lên tiếng, ngược lại lùi lại mấy bước xa, hậu thân thể có chút hơi run. Tứ sai cao cấp hung thú tương đương với nhân loại cao cấp đại võ sư, hơn nữa còn không chỉ là một đầu, khoảng chừng 5 đầu. Nàng đến Bắc Long Sơn thời điểm liền đã hỏi thăm rõ ràng. Bắc Long Sơn cũng không phải là hung thú căn cứ, trừ phi vận khí quá kém, không phải vậy cơ hồ là ngộ không thấy hung thú. Thế nhưng là Long Thanh Trúc như thế nào lại nghĩ đến, nàng không chỉ có gặp hung thú, hơn nữa còn gặp 5 đầu tứ sai cao cấp hung thú đây. Bất ngờ, Long Thanh Trúc nghĩ tới điều gì, nàng vội vàng hướng Diệp Phong ném ánh mắt, để cho nàng rất là không có nghĩ tới là Diệp Phong trên mặt vậy mà bình tĩnh như nước, thật giống như không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Uy, chuyện cho tới bây giờ ngươi có thể hay không đừng giả bộ ra này tấm chấn định tự nhiên dáng vẻ, có thể hay không muốn làm sao mạng sống a? Long Thanh Trúc nhìn lấy Diệp Phong, nếu như chỉ là đối mặt một đầu tứ sai cao cấp hung thú, nàng coi như đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Nhưng 5 đầu tứ sai cao cấp hung thú, hống hống hống. Long Thanh Trúc vừa mới dứt lời, 5 đầu tứ sai hung thú liền đối với bọn họ giống kêu ra tiếng, sau đó mãnh liệt đánh tới. Nàng không nghĩ tới hung thú tiến công sẽ mau như vậy. Hiện tại không cần chạy, hết thảy đều xong. Long Thanh Trúc tâm lý vô cùng hối hận. Nếu như cho nàng lần nữa tới qua cơ hội, nàng quả quyết sẽ không lựa chọn lại đến Bắc Long Sơn. Sưu sưu sưu sưu. Bỗng nhiên, mấy đạo xuyên phá khí lưu thanh âm truyền vào Long Thanh Trúc trong tai. Long Thanh Trúc giật mình, nàng vội vàng định thần nhìn lại. Cái này xem xét, trực tiếp cho nàng kinh ngạc cái ngũ lôi oanh đỉnh. Bởi vì 5 đầu hướng bọn họ đánh tới tứ sai cao cấp hung thú, trên thân thể đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 11. Chương 304 nguyên khí hóa dực. Nguyên tướng cấp võ giả, 5 đầu tứ sai cao cấp hung thú ngã trên mặt đất, không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Cái này. Long Thanh Trúc đã giống như tượng đất cứng tại nguyên chỗ. hai tròng mắt của nàng trợn trừng lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, thật giống như nhìn thấy cái gì căn bản không có khả năng phát sinh tràng diện một dạng. Đây chính là năm đầu tương đương với nhân loại cao cấp đại võ sư hung thú A. Cứ như vậy bị đánh chết. Hắn thật là tông sư. Long Thanh Trúc nuốt nước bọt. Diệp Phong có thể dễ dàng như thế thì đánh chết cái này năm đầu tứ giai cao cấp hung thú. Ngoại trừ là tông sư cấp võ giả bên ngoài, còn có cái gì tốt hơn giải thích sao? Mà lại nàng rất rõ ràng trông thấy Diệp Phong đánh giết cái này mấy cái đầu hung thú thời điểm, trên ngón tay tập ra chỉ kiếm mang. Đây là hợp nhất cấp mới có thể làm đến a. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong ngoại trừ là tông sư cấp võ giả bên ngoài, còn đạt đến binh khí cảnh giới bên trong hợp nhất cấp. Long Quốc cái gì thời điểm xuất hiện khủng bố như vậy thiên tài? Trong lúc nhất thời, Long Thanh Trúc tại thế giới chi thành dưỡng thành cảm giác ưu việt, ầm vang sụp đổ. Diệp Phong trên mặt đương nhiên sẽ không bởi vì chém giết cái này vài đầu tứ giai cao cấp hung thú thì xuất hiện cải biến. Hắn tiếp tục hướng Bắc Long Sơn phía dưới đi đến. Làm Long Thanh Trúc lấy lại tinh thần lúc, Diệp Phong đã đi ra ngoài mấy chục bước. Nàng vội vàng đi theo. Diệp Phong đối với nàng mà nói có quá nhiều hiếu kỳ. Nhớ tới nàng trước đó các loại âm thầm mỉa mai Diệp Phong, thì không khỏi có chút xấu hổ vô cùng. Uy, ngươi chờ một chút. Bất ngờ, Long Thanh Trúc bước nhanh đến Diệp Phong trước người, đem Diệp Phong đường đi chặn lại. Có chuyện gì sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người Long Thanh Trúc. Mới vừa rồi là ta ngạo mạn. Ta vì ta ngạo mạn vô tri xin lỗi. Không quan trọng. Ta căn bản sẽ không quan tâm ngươi có thể hay không nói xin lỗi ta. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi là. Long Thanh Trúc thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Không muốn chấp nhất ta là ai. Ngươi chỉ cần biết. Ta là ngươi nhìn lên đều trông không đến người là được rồi. Diệp Phong hướng về phía Long Thanh Trúc chậm rãi mở miệng. Long Thanh Trúc nghe Diệp Phong, nàng âm thầm không vui lên. Nàng đều đã để xuống thân thủ. Dù nói thế nào nàng cũng là đường đường đế chủ nữ nhi đi. Diệp Phong nói hết lời về sau, hắn chuẩn bị tiếp tục rời đi. Ta chỉ là đối ngươi quá hiếu kỳ. Cho nên ngươi. Long Thanh Trúc trên mặt đáng thương lên. Diệp Phong tự nhận hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người thương hương tiếc ngọc. Long Thanh Trúc trên mặt đừng nói là đáng thương. Liền xem như nàng lúc này quỳ ở trước mặt của hắn. Lại nên làm như thế nào? Trên mặt của hắn vẫn như cũ sẽ không xuất hiện thay đổi chút nào. Bất quá nói đi thì nói lại. Long Thanh Trúc dù sao cũng là đế chủ nữ nhi. Hắn cũng sẽ không để Long Thanh Trúc đụng phải hung thú nguy hiểm. Cảm thụ một chút hung thú khí tức về sau, phát hiện đã không có hung thú khí tức. Bỗng nhiên, Diệp Phong thúc giục nguyên khí hóa rực. Trên người hắn sinh ra một đội kim sắc cánh. Kim sắc cánh huy động dưới. Hắn đến giữa không trung hướng về đế đô Long Thành phương hướng mà đi. Muốn biết ta là ai? Đi đế đô Long Thành hỏi một chút thì có thể biết. Vứt xuống câu nói này về sau, giữa không trung Diệp Phong không thấy tăm hơi. Long Thanh Trúc đã như bị sét đánh, ngây ra như phóng lên. Thật lâu cũng không có thể lấy lại tinh thần. Nguyên khí hóa rực. Lập tức, nàng toàn thân giống như là khí lực mất hết một dạng, hướng về sau lùi lại mấy bước. Vốn là trắng nón trên mặt càng là có chút thảm trắng lên. Hắn lại là nguyên tướng cấp võ giả. Long Thanh Trúc thế giới quan đã sụp đổ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh,